Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1320, tiềm ẩn thuật giang giật biến trở về lão đầu dáng vẻ. Rời đi cái này lầu các về tới Nam Thành, hắn biến ảo mấy lần bộ dáng, cuối cùng lại thay đổi thành hắc thần dáng vẻ hướng chính mình trong lầu các đi đến. Lầu các phụ cận đều là mật thám. Giang giật cũng không biết người của La Gia có biết hay không chính mình rời đi. Hắn cũng không lo lắng hắn đi Lạc Khuynh Nhan biệt viện tin tức hội bại lộ. Lạc Khuynh Nhan như thế thông minh, khẳng định lại có an bài, quả quyết sẽ không cho người bắt lấy chân ngựa. Trở lại lầu các, hắc thần ở bên trong một mực lo lắng chờ đợi. Gặp Giang giật sau khi trở về quan tâm nhìn sang, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Giang giật hôm nay dị dạng cử động, để hắn đã nhận ra vấn đề. Không có việc gì, ngươi trở về tu luyện đi. Giang giật không muốn giải thích. Hắc thần trầm mặc trở lại gian phòng của mình. Giang giật ngồi trong đại sảnh trầm ngâm nửa canh giờ, đem sự tình lặp đi lặp lại nghĩ đến mấy lần, sau đó biến trở về bộ dáng của mình nghênh ngang ra ngoài. Đi diệt ma các, Giang giật, thế nào? Hà Vĩ một mực tại diệt ma các chờ đợi. Giang giật lựa chọn giấu giếm, khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, ta nói rõ với nàng, nàng cũng không có làm khó ta. Ngươi có hay không đem sự tình nói cho Lưu thống lĩnh cháu trai? Không có đâu, Hà Vĩ lắc đầu, lập tức giơ ngón tay cái lên nói, tiểu tử ngươi rất lợi hại a, làm cái hàng giả đem một đám người đều lừa gạt. Lưu đại ca giờ phút này còn tại tinh thần chán nản. Điêu trùng tiểu kỹ, việc này tựu không nói cho hắn chân tướng đi. Giang giật cười khổ lắc đầu, lập tức nghiêm mặt nói, một cái yêu thú làm sao đột phá yêu thần cần gì? Lần này hắn ra ngoài, rất có thể tựu không về được. Hắn chuẩn bị cho hắc thần chưa chút đồ vật, cũng không uổng công theo hắn đến thượng giới một chuyến. Hà Vĩ nghĩ nghĩ rất tùy ý nói ra, cái này đơn giản, thượng giới thiên địa linh khí rất dễ dàng để yêu thú biến thành yêu thần. Ngươi đi thần thông các tùy ý mua một cái yêu tộc tu luyện công pháp. Ngươi cái kia tiểu yêu cũng miễn cưỡng muốn đột phá, tùy ý tu luyện một đoạn thời gian hẳn là có thể đột phá. Đa tạ, ta đi vòng vòng. Hà đại ca ngươi làm việc của ngươi đi. Giang giật chắp tay, Hà Vĩ gật đầu rời đi. Giang giật đột nhiên gọi lại hắn nói, Hà đại ca, ngươi là ta tại thượng giới duy nhất bằng hữu, là, về sau cũng là, ha ha ha. Hà Vĩ cười ha ha, khoát tay áo trực tiếp rời đi, để lại một câu nói, tiểu tử, đừng đến bộ này, ta không thích nam nhân, ha ha. Giang giật nhìn Hà Vĩ rời đi, lặng lẽ thì thào, Hà Vĩ, nếu ta Giang giật lần này có thể không chết, ngày sau có thành tựu, nhất định không quên ân tình của ngươi. Hắn quay người rời đi tiến vào thần thông các, hao tốn 2000 thần nguyên giúp hắc thần mua một bản yêu tộc tu luyện bí tịch. Hắn nhìn bí tịch, hắc thần không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể đột phá yêu thần, đến lúc đó liền là thật hóa hình làm người, tại thượng giới cũng có thể dễ lăn lộn. Về sau hắn đi thẳng tới thần thông các tận cùng bên trong nhất một tầng, cầm một bản phát hoàng thần thông bí kỹ. Cái này bí kỹ tên là tiềm ẩn thuật, là một loại phi thường thần kỳ thần thông, phóng thích này thần thông sau có thể ẩn núp ẩn thân, tựa như tắc kè hoa cùng phụ cận hoàn cảnh hòa làm một thể, chỉ cần bất động hay nén nhang thời gian bên trong đều có thể ẩn thân, linh hồn không cường đại người là căn bản không cách nào phát hiện. Cái này thần thông người sử dụng linh hồn càng mạnh càng lợi hại. Giang giật tại theo Lạc Khuynh Nhan trong tay cầm tới, không có rễ nước, về sau, trước tiên liền nghĩ đến cái này thần thông bí thuật, không có rễ nước có thể thời gian ngắn tăng lên linh hồn. Phối hợp cái này, tiềm ẩn thuật, kia là phi thường thích hợp chạy trối chết pháp môn, nếu có thể lĩnh hội cái này tiềm ẩn thuật, hắn sống sót cơ hội lớn hơn. Tiềm ẩn thuật cần 3000 chiến công, thần nguyên cần 6000, Giang giật mí mắt đều không nháy mắt. Vãi ra 6000 thần nguyên mua này thần thông, thần nguyên là đồ tốt, nhưng nếu là mất mạng, thần nguyên lại nhiều cũng là người khác. Giang giật phương diện này phi thường hào sảng, mua xuống tiềm ẩn thuật sau hắn đi tạp hóa đường, mua rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao, tỉ như kịch độc chi vật, tỉ như một loại thần kỳ thạch đầu phích lịch thạch, cái này thạch đầu là cường đại luyện khí thần tượng luyện chế mà thành. Bên trong có phức tạp cấm chế thần trận, ẩn chứa năng lượng to lớn. Giống như bị đập trúng coi như thần tướng cấp bậc võ giả đều muốn bị nổ thành trọng thương. Lạc Khuynh Nhan cho 1000 thần nguyên, Giang giật trước kia có hơn 1000, lần này hắn gần như toàn bộ đã xài hết rồi. chỉ còn lại không tới 1.000 khẩn cấp. Phích lịch chân đá đủ mua 5 mai, kịch độc chi vật bọ cạp hoàng bột cũng mua 5 phần. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy về sau, Giang Dật đi nhiệm vụ sảnh, Mai tỷ không có gì bất ngờ xảy ra ở bên trong. Nhìn thấy Giang Dật sau trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Đột nhiên truyền âm nói, tiểu tử, ngươi rất không tệ a, lại có thể có người chỉ định ngươi tiếp một cái nhiệm vụ hơn nữa còn là thiên thần cấp bậc cấp cao. Nhất nhiệm vụ, 1 vạn chiến công, bất quá, ta khuyên ngươi tiểu tử, tốt nhất khác, đừng, tiếp nhiệm vụ này, ta cảm giác nhiệm vụ này là cái cạm bẫy, là cố ý để ngươi ra ngoài chịu chết. Ha ha, Lạc huynh nhàn hạ nhiệm vụ tốc độ rất nhanh, Giang Dật khẽ vươn tay nói, nhiệm vụ cho ta đi. Mai tỷ lấy ra một phần hồ sơ, Giang Dật nhìn lướt qua mỉm cười cười, nhiệm vụ này quá đơn giản, liền là đi Ma Hỏa Sơn Mạch lấy 100 gốc tên là trùng tua đỏ thảo linh dược. Phía trên có đỏ anh thảo tư liệu, Giang Dật tại Cực Dương bộ lạc mặt phía bắc bên trong dãy núi nhìn thấy qua rất nhiều lần loại dược. Thảo này, dược thảo này quá thường gặp, đoán chừng cũng không có quá tác dụng lớn đồ, nhiệm vụ như vậy như thế kỳ hoa, liền xem như cái mù lòa đều biết bên trong có quỷ. Bất quá Giang Dật nghĩ lại tự bình thường trở lại, bởi vì nhiệm vụ này quang minh chính đại, diệt ma các không có từ chối không tiếp lý do. Không đúng, Giang Dật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, như hắn không đi Ma Hỏa Sơn Mạch bên trong Lạc Khuynh Nhan địa điểm chỉ định. Tùy ý thu thập một chút đỏ anh thảo, lại vụng trộm trở lại Thần Ưng bộ lạc, hắn tựu nhẹ nhõm có thể được đến 1 vạn chiến công. Lạc Khuynh Nhan không sợ hắn leo cây bất kể như thế nào. Giang Dật quyết định tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này quy định thời gian là trong 5 ngày hoàn thành. Sao có thể trong vòng 5 ngày đuổi tới Ma Hỏa Sơn Mạch, Giang Dật không có chút nào lo lắng. Những chuyện này Lạc Khuynh Nhan đã sớm bố trí xong. Tiểu nam nhân, Mai tỷ nhìn thấy Giang Dật liền muốn rót vào thiên lực vào hồ sơ bên trong. Điều này đại biểu hắn muốn xác định nhận nhiệm vụ. Có chút đáng tiếc thở dài. Ngươi thật muốn đi mạo hiểm, ta biết ngươi muốn tấn cấp diệt ma chiến tướng. Nhưng ngươi đừng có dùng mạng của mình đi liều a. Chỉ cần ngươi bồi bồi tỷ, ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Ha ha, Giang Dật cười ha hà, thiên lực rót vào hồ sơ bên trong, cuốn tông lượng lên một đạo quang mang, nhiệm vụ chính thức khởi động. Hắn nhún vai một cái nói, thật có lỗi, ta người này mệnh tiện, ăn không được cơm chùa, Mai tỷ ngươi tìm người khác đi. Nói xong Giang Dật đem hồ sơ ném vào trong giới chỉ, quay người nhanh chân rời đi. Bước chân hắn dị thường kiên định, lưng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp, tựa như một cái quyết tuyệt chịu chết mãnh sĩ. Ngu xuẩn, nhìn qua Giang Dật rời đi, Mai tỷ trong mắt vẻ tiếc nuối thối lui, dần dần trở nên băng lãnh xuống tới. Nàng dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Thật đúng là cho là mình thêm thông minh, cái này 1 vạn chiến công rất mê người. Ngươi lại không mệnh trở về cầm. Đáng tiếc, lão nương còn không có cơ hội hành hạ xong ngươi. Ngươi liền phải chết, hắc hắc, La Hĩnh là La gia thiếu tộc trưởng. Lần này chết một lần La Phù nổi trận lôi đình, đến lúc đó tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo diệt ma các. Diệt ma các tựu không thể không cùng Lạc gia liên hợp. Nghiêng Nhan tiểu thư quá lợi hại, hừ hừ, La gia lần này các ngươi tất vong. Cái này Thần Ưng thành không phải họ La, mà là họ Lạc. Chương 1321, không theo lẽ thường ra bài. Giang Dật trở lại ở lại trong lầu các. Hắn vẻn vẹn ngồi một lát liền rời đi. Hắn đem huyền thần khải giải trừ tinh thần liên hệ lưu tại gian phòng của mình bên trong. Trên người hắn có một kiện trung phẩm thần khí chiến giáp. Cái này huyền thần khải bán hắn không bỏ được, lưu cho hắc thần vừa vặn. Hắn còn để lại theo diệt ma các bên trong mua được yêu tộc tu luyện bí tịch. Mặt khác hắn lưu lại 500 thần nguyên cùng một phong thư. Hắn cũng không có cùng hắc thần cáo biệt. Hắn không thích ly biệt lúc thương cảm. Trên thư viết rõ, như hắn 10 ngày về không được thì cho thấy hắn đã chết. Để hắc thần chính mình hào hào ở tại thượng giới ở lại, như có cơ hội đi Lam Sư Thành tìm xem Giang Tiểu Nô, để chính nàng nghĩ biện pháp đi tìm Mặc Vũ tộc trở về tộc đàn. Hắn vốn còn muốn đi dò cha Mặc Vũ tộc nhưng không có thời gian. Hắn uống xong một giọt không có rễ nước, linh hồn quả nhiên trong nháy mắt cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hắn lợi dụng huyễn ảnh thần thông biến thành hắc thần dáng vẻ, nhanh chóng đi Nam Thành, sau đó lại thay đổi huyễn 7-8 lần bộ dáng. Giờ phút này hắn như thế cường đại linh hồn, đoán chừng tựu là bình thường diệt ma chiến vương đô nhìn không ra hắn ngụy trang. Sở dĩ hắn phi thường yên tâm, 7 lần quạt 8 lần rẽ, hắn tìm được Lạc Khuynh Nhan để hắn đi một nhà thương hội. Thời gian điểm phi thường tốt, hắn vẻn vẹn đợi một canh giờ, Thương hội hậu viện một chiếc thần châu tự bay lên không? Hướng phía nam nhanh chóng bay đi. Cái này thần châu là đi phương nam thần hỏa thành, muốn đi ngang qua ma hỏa sơn mạch phụ cận. Phí tổn Lạc Khuynh Nhan đã sớm phái người giao, đồng thời còn âm thầm yểm hộ hắn rời đi, xác định sẽ không để cho La Gia bất luận kẻ nào phát giác. Cước Dương Bộ Lạc rời đi thần ưng thành không xa, cưỡi thần châu, chỉ cần hạ giới 6 ngày thời gian tả hữu, nhưng thần châu tốc độ nhanh, giống như dựa vào răng giật chính mình đi đường, ít nhất cần thời gian mấy tháng, còn dễ dàng bị người của La Gia nửa đường truy sát. Còn như, La Hĩnh bọn người làm sao phát hiện hắn đi ma hỏa sơn mạch? La Hĩnh có thể hay không tự mình đến truy sát, những chuyện này không cần răng giật đi cân nhắc. Lạc Khuynh Nhan hết thảy đều sẽ an bài tốt, răng giật chỉ cần tại ma hỏa sơn mạch phụ cận hạ thần châu là đủ. Thần châu bên trong ngồi rất nhiều người, những người này cũng đều là đi thần hỏa thành, đại bộ phận là thiên thần cấp bậc, còn có 7-8 tên thần tướng. Răng giật hóa thân thành một cái bình thường lão giả, tìm một cái góc trở ra tự ngồi xếp bằng, cái gì đều mặc kệ. Lạc tiểu thư quả nhiên có sắp xếp, trong này có hai cái là nàng người, nàng là sợ ta chạy a? Răng giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng. Không ngoài dự liệu bên ngoài, hắn phát hiện hai đạo thần thức không lưu ngân dấu vết ở trên người hắn đảo qua. Nếu không phải hắn giờ phút này linh hồn phi thường cường đại, còn có thiên nhân hợp nhất trạng thái, là tuyệt đối không có cách nào dò xét đến, giống như đây hết thảy đều là Lạc Khuynh Nhan bố trí. Cái này thần ưng thành đệ nhất tiểu thư tâm trí cũng quá kinh khủng. Răng giật âm thầm kinh dị, hết thảy đều tính toán thiên y vô phùng, đoán chừng hắn còn chưa tới ma hỏa sơn mạch, La Hĩnh liền sẽ kịp thời nhận được tin tức hắn tiếp nhiệm vụ cưỡi thương hội thần châu. Chính hướng ma hỏa sơn mạch bay đi, La Hĩnh nhận được tin tức khẳng định trước tiên theo đuổi giết. Mặc kệ, răng giật tự căn bản không nghĩ tới đào tẩu, hắn muốn đánh cược một phen, hắn muốn thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này, trở về làm một vạn chiến công, hắn phải sống sót, muốn đi Lam Sư Thành tìm tới Giang Tiểu Nô. Hắn như đào tẩu có thể bỏ chạy cái nào, đến lúc đó sợ là La Gia cùng Lạc Gia đều sẽ đuổi giết hắn. Hắn căn bản không có cách nào sống sót, hắn đường ra duy nhất liền là thành công hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó trở lại thần ưng thành, tấn thăng diệt ma chiến tướng, đến lúc đó để Hà Thống Lĩnh nghĩ biện pháp dẫn hắn đi Lam Sư Thành. Hà Thống Lĩnh như thế nào tại Lạc Gia cùng La Gia ngay dưới mắt đem hắn bí mật mang đi. Răng giật đã không đi cân nhắc, hắn lựa chọn tin tưởng Hà Vĩ. Hà Thống Lĩnh cho hắn cảm giác cũng là nói là làm người. Tu luyện, hắn khu trừ trong đầu tạp niệm, về sau sự tình về sau lại nghĩ, hắn cần lĩnh hội tiềm ẩn thuật, tu luyện thiên lực, dạng này mới có thể gia tăng sống sót tỷ lệ. A, một lĩnh hội hắn liền phát hiện khác biệt, giờ phút này linh hồn hắn như thế cường đại, não hải vận chuyển tốc độ đạt tới bình thường 1000 lần. Dạng này cảm ngộ tốc độ phi thường nhanh, hắn vội vàng ức chế nội tâm kích động. Hết sức chăm chú lĩnh hội tiềm ẩn thuật, một giọt không có rễ nước chỉ có thể tăng phúc linh hồn hạ giới thời gian nửa ngày. Mỗi một hơi thở thời gian đều vô cùng chân quý, não hải như thế cao tốc vận chuyển phía dưới, răng giật mỗi một canh giờ đều tương đương với bình thường 1000 cái canh giờ. Cảm ngộ tốc độ quá nhanh, tại không có rễ nước tiêu hao hoàn tất, linh hồn hắn cường độ bắt đầu yếu bớt lúc, hắn thế mà đem tiềm ẩn thuật cảm ngộ nhập môn, hô hô. Bất luận một loại nào thời gian ngắn tăng phúc năng lực đan dược đều sẽ có hậu di chứng. Chờ không có rễ nước triệt để tiêu hao về sau, răng giật linh hồn lập tức vô cùng mỏi mệt, đầu choáng váng chìm vào hôn mê, kém chút trực tiếp mê man đi qua. Hắn cắn răng để cho mình tỉnh lại, giờ phút này có thể ngàn vạn không thể ngủ đi qua. Nếu không huyễn ảnh thần thông hội mất đi hiệu lực, hắn nhắm mắt tựa ở góc tường, nghỉ ngơi trọn vẹn 3-4 canh giờ. Linh hồn bên trong cảm giác suy yếu mới chậm rãi biến mất. Hắn mở to mắt, thở ra một hơi thật dài. Thần thông nhập môn, sự tình phía sau liền dễ làm. Mặc dù cảm ngộ tốc độ trở nên chậm, nhưng sau khi nhập môn chỉ cần một đường thôi diễn xuống dưới. Triệt để cảm ngộ đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 5 ngày đi qua, thần châu một đường phá không mà đi vô cùng an toàn. Tào ngộ một lần hỗn độn thú. Đơn giản bị thần châu bên trên thương hội hộ vệ dẫn ra. Lạc Khuynh Nhan an bài phi thường đúng chỗ. 5 ngày thời gian không có một cái nào truy binh đuổi theo. La gia lớn như thế gia tộc, thời gian dài như vậy đều không ai đuổi theo. Không cần phải nói Lạc Khuynh Nhan tuyệt đối có bố trí. Tốt, tiềm ẩn thuật đại thành. Chỉ là đáng tiếc nơi này không thể thí nghiệm. Răng giật tại lúc này mở mắt. đôi mắt chỗ sâu đều là hưng phấn. Cái này thần thông là diệt ma các, sẽ không có vấn đề. Hắn xuyên thấu qua trong suốt vách tường hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lấy ra một phần địa đồ so sánh trải qua, xác định rời đi ma hỏa sơn mạch không xa. Hẳn là một ngày thời gian liền có thể đuổi tới. Dựa theo ước định, một ngày sau hắn nhất định phải hạ thần châu. Đến lúc đó đoán chừng La Hĩnh cũng nhanh đến, truy sát sẽ bắt đầu. Hắn nhất định phải bôn tàu nửa ngày lộ trình, đến ma hỏa sơn mạch chỗ sâu hỏa hồ phụ cận. Hỏa hồ nhưng thật ra là tòa nham tương hồ, phụ cận có một tòa cự đại núi lửa, hàng năm phun trào, cái kia tiến hóa viễn cổ cấp hỗn độn thú ngay tại núi lửa nội bộ. Phụ cận nghe nói hồng hoang cấp hỗn độn thú có hơn 10 đầu. Bất quá loại này hỗn độn thú đối với La Hĩnh bọn người khẳng định không có áp lực. Giang Dật suy đoán La Hĩnh lần này hội mang ít nhất một tên trở lên thần vương hộ vệ. Sở dĩ không đem bọn hắn dẫn dụ đến hỏa hồ phụ cận, kinh động cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú, là không cách nào đánh giết truy binh. La gia truy binh không diệt hết, Giang Dật cũng vô pháp đào tẩu, chờ không có rễ nước sau khi dùng xong, hắn tuyệt đối sẽ bị La gia truy binh chém giết. Điểm này hắn cùng Lạc Khuynh Nhan mục tiêu là nhất trí. Bất quá, Giang Dật cũng không hề hoàn toàn dựa theo Lạc Khuynh Nhan kế hoạch đi. Tại Thần Châu đi lại nửa ngày sau, hắn đột nhiên cùng thương hội quản sự quát khẽ, dừng lại, ta muốn hạ Thần Châu. Kia hai tên giám thị Giang Dật liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thương hội cũng không quản, một tên quản sự truyền lời vào trước khoang thuyền. Thần Châu dừng lại, đại môn mở ra, Giang Dật bắn ra, rơi vào phía dưới trong quần sơn chi chít. Tiểu tạp toái, một tên Lạc gia võ giả tinh linh đứng dậy thấp giọng thầm mắng. Giang Dật không theo lẽ thường ra bài, thoát ly bọn hắn trưởng khống, nếu là làm rối loạn bố cục, La Hĩnh bọn người tìm không thấy hắn, sở hữu bố trí đều sẽ phí công nhọc sức. Đừng nóng vội, một người khác âm hiểm cười, truyền âm nói, La Hĩnh đã ở trên đường, tiểu tử này tốc độ chỉ có nhanh như vậy. La Hĩnh mang theo gần 100 tên thần tướng, một tên thần vương, nhiều người như vậy nhẹ nhõm có thể tìm tới hắn, đưa tin cho cổ thống lĩnh, cáo chi tình huống sớm bố trí. Thời khắc tất yếu giúp tiểu tử này thoáng cái, không thể để cho hắn đến hỏa trước hồ chết đi. Mồi nhử nếu là không còn, con cá còn thế nào mắc câu đâu. Chương 1322, đi săn bắt đầu. Hiu, Giang Dật tại núi hoang bên trong lao nhanh không ngừng. Hắn phi thường tinh tường theo rời đi Thần Châu một khắc này. Chính mình thời khắc đều có sinh mệnh nguy hiểm, có thể hay không sống sót muốn nhìn hắn chạy nhanh không nhanh. Vận khí tốt không xong. Theo đi theo Lạc Khuynh Nhan đi nàng biệt viện bắt đầu. Mọi chuyện tựa hồ cũng tại nàng tính toán bên trong. Giang Dật phát hiện cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử. Bố cục năng lực thật là đáng sợ. Không rõ chi tiết hết thảy đều tại nàng trong lòng bàn tay. Sở dĩ hắn sớm nửa ngày lộ trình hạ Thần Châu, chính là vì thoát khỏi khống chế của nàng. Hoặc là nói tạm thời thoát ly khống chế của nàng. Dạng này sống sót tỷ lệ mới có thể lớn hơn. Lạc Khuynh Nhan cái gì đều bố trí xong. La Hĩnh tuyệt đối đã ở trên đường, mà lại hẳn là cũng tại theo cục này từng bước một hướng cạm bẫy đi tới. Giang Dật dạng này đột nhiên cải biến hành trình, liền có thể vì chính mình tranh thủ nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian không coi là nhiều, La Hĩnh người tốc độ nhanh như vậy, rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Hắn chạy vẫn là chạy không thoát, bất quá có thể kéo xa mười mấy vạn lý khoảng cách. Thử một chút tiềm ẩn thuật, bôn tàu ngàn dặm đường trình. Thần Châu đã sớm không còn hình bóng, Giang Dật cũng không có phát hiện kia hai cái giám thị chính mình thần tướng hạ Thần Châu. Không bằng hắn không yên lòng, dự định thử một chút tiềm ẩn thuật, xem xét hạ phải chăng có người truy tung. Ông, hắn vận chuyển tiềm ẩn thuật, Thần Châu hiện lên một đạo bạch quang, tiếp lấy thân thể của hắn thế mà dần dần trở nên đến trong suốt. Cuối cùng biến mất tại một cái cự thạch phía dưới, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét. Thật thần kỳ, thiên nhân hợp lại trạng thái dưới, hắn có thể dung nhập phụ cận thiên địa bên trong, có thể cảm ứng được cảnh vật xung quanh, hắn phát hiện thân thể của mình thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Giống như không phải chính hắn dò xét chính mình, có thể cảm ứng đạo, bằng không hắn căn bản không biết cái này dưới tảng đá còn ngồi một người. Hắn tinh tế cảm ứng tình huống xung quanh, trọn vẹn dò xét 3 nén hương thời gian, xác định không ai truy tung về sau. Hắn mở mắt thối lui ra khỏi tiềm ẩn trạng thái, đồng thời dựa theo ước định, biến trở về chính mình dáng vẻ vốn có, lúc này mới nhanh chóng hướng ma hỏa sơn mạch bôn tẩu mà đi. hắn hạ thần châu trước tra xét địa đồ, nơi này khoảng cách hỏa hồ còn có hơn một ngày lộ trình. Đương nhiên nếu như hắn sử dụng lạc khuynh nhan cho hắn kia bình phục linh đan, có thể đạt tới rút ngắn thời gian rất lâu, nhưng Giang Dật không dám dùng. Bất kỳ cái gì thời gian ngắn tăng lên năng lực đan dược đều có hậu di chứng. Đến lúc đó nếu là tao ngộ truy binh tự mã lạc qua bích, vật kia là dùng đến tự mệnh. Hắn sức liều toàn lực lao nhanh, một bên trên đường tìm kiếm nhiệm vụ cần trùm tua đỏ thảo. Không có đỏ anh thảo coi như hắn hoàn thành lạc khuynh nhan cho nhiệm vụ, cũng vô pháp nhận lấy kia một vạn chiến công. A, bồn tẩu hơn một canh giờ, lúc đầu phụ cận hẳn là rất dễ dàng nhìn thấy đỏ anh thảo, nhưng không có phát hiện một gốc. Giang Dật cẩn thận quan sát dưới, phát hiện rất nhiều nơi cỏ dại có bị cắt qua vết tích. Hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch, lạc khuynh nhan quả nhiên hết thảy đều bố trí xong, phụ cận đỏ anh thảo hẳn là đều bị hủy diệt. Hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có đi ma hỏa sơn mạch. Lợi hại, Giang Dật âm thầm bội phục, nữ tử này tâm kế quá kinh khủng, bất kỳ cái gì chi tiết đều không có phạm sai lầm. Lặng yên thao túng đây hết thảy, hắn không nghĩ nhiều nữa, tốc độ cao nhất lao nhanh, bồn tẩu nửa ngày thời gian hắn lần nữa phát hiện một cái chuyện quỷ dị nửa ngày thời gian. Hắn bồn tẩu mấy trăm vạn dặm lộ trình, trên đường không chỉ có không có hỗn độn thú, tự liền bóng người cùng phổ thông dã thú đều không có một cái. Phụ cận có người, hắn đôi mắt nhất chuyển, có một cái to gan phỏng đoán, lạc khuynh nhan hẳn là tại phụ cận an bài có người. Bảo đảm hắn thành công bỏ chạy ma hỏa sơn mạch, bằng không hắn ở nửa đường bị hỗn độn thú xử lý. Tất cả bố trí sẽ giao chi đông lưu, rất tốt, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười. Trò chơi này là càng ngày càng tốt chơi, sinh tử nguy cơ phía dưới, để hắn nhiệt huyết có chút sôi trào. Hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Bắt đầu tiếp tục lao nhanh, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, oanh, tại sau ba canh giờ, Giang Dật sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Khoảng cách xa như vậy, tiếng nổ còn truyền đi rõ ràng như thế, không cần phải nói là có cường giả khai chiến nữa. Giang Dật đôi mắt nhất chuyển, mơ hồ minh bạch một chút sự tình. Hiu, hắn phi thường quả quyết lấy ra phục linh đan nuốt vào. Đan dược này vào miệng tan đi, một dòng nước nóng theo dạ dày bên trong hướng thân thể bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Giang Dật tại thời khắc này cảm giác toàn thân tựa hồ cũng có dùng không hết lực lượng. Bắp thịt toàn thân xương cốt đều trở nên dị thường cường đại. Loại cảm giác này quá tốt rồi. Tựa hồ một quyền có thể đem một đầu hỗn độn thú tươi sống cho đập chết. Ông, nơi xa một đạo vô hình gợn sóng phúc tán mà đến. Tại Giang Dật trên thân thể đảo qua, như trong ngày mùa đông thổi tới một đạo hàn phong đem Giang Dật bừng tỉnh. Ánh mắt của hắn hướng sau lưng quét qua, nơi xa quả nhiên trên đường chân trời xuất hiện bốn cái chấm đen. Dùng tốc độ khủng khiếp hướng bên này đánh bay mà tới. Truy binh rốt cuộc đã đến, Giang Dật trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn vừa rồi suy đoán hoàn toàn là chính xác, bất luận vừa rồi bạo tạc là chuyện gì xảy ra, mục đích không cần nói cũng biết, đang nhắc nhở hắn truy binh tới, có thể vận dụng phục linh đan đường chạy, đi, hắn khuỵu hai chân xuống, thân thể như đạn pháo hướng phía trước mới bay bắn đi. Cái này nhảy lên lại nhảy lên mấy ngàn trượng không trung, sau đó như đạn pháo rơi xuống, vẻn vẹn một bước tự vượt ngang ngàn trượng khoảng cách, oanh. Giang Dật trùng điệp đem dưới chân một cái cự thạch giẫm nát. Thân thể tiếp tục bay đi, như một cái viễn cổ hình người như cự thú, hướng ma hỏa sơn mạch chạy như điên. A, nơi xa lúc đầu cấp tốc đến gần bốn tên thần tướng thoáng cái trợn tròn mắt. Giang Dật tốc độ làm sao tăng lên nhanh như vậy, thoáng cái đạt đến thần tướng đỉnh phong. Đem bọn hắn bỏ lại xa xa, lập tức liền muốn không còn hình bóng, là mục tiêu không sai, hắn nên được đến một bình phục linh đan. Bằng không hắn liền sẽ không là bôn tẩu mà là phi hành. Các ngươi nhìn hắn lực lượng khống chế được phi thường chênh lệch. Tuyệt đối là lần thứ nhất sử dụng phục linh đan. Không sai, nhanh đưa tin cho thiếu tộc trưởng, để bọn hắn hướng bên này bọc đánh. Phục linh đan sử dụng qua đi hội cực kỳ suy yếu. Một khi dược lực qua đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn tên thần tướng thảo luận một trận, một người lấy ra một khối long hình ngọc bội đưa tin. Còn lại ba người thì nhanh chóng tách ra thành hình quạt hướng phía trước vây giết mà đi. Bốn người vừa rồi đều dùng thần thức dò xét Giang Dật. Giang Dật cũng không có sử dụng không có rễ nước, cũng thay đổi trở về bộ dáng lúc trước. Đây là cùng Lạc Khuynh Nhan ước định, để La Hĩnh người xác định hắn liền tại phụ cận, tìm tới cái kia tạp chủng.

hoặc là trực tiếp đi xông sáo thiên giới mấy đại giới diện. Lộc Thúc thực lực có thể đạt tới trung giai thần vương. Tại Thần Ưng Thành cũng là có tên tuổi nhân vật, nếu không cũng sẽ không để hắn đến bảo hộ La Hính. Vừa bay ra Thần Châu, hắn thần thức lập tức giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Hắn dò xét phi thường cẩn thận, thần thức quét qua dưới mặt đất 10 vạn trượng chi sâu. Còn 10 vạn trượng phía dưới hắn không có dò xét, bởi vì liền xem như hắn cũng vô pháp rất khó đến 10 vạn trượng sâu dưới mặt đất. Đất này sát giới bùn đất càng hướng xuống càng cứng rắn. Đến 10 vạn trượng nhất thần vương đều rất khó phá vỡ. Chớ nói chi là răng giật cái này cấp bậc võ giả. Hắn dò xét tốc độ không nhanh không chậm, đã nhiều người như vậy dò xét mấy lần đều không thể phát hiện. Răng giật khẳng định có được rất cường đại ẩn núp thần thông. Sở dĩ hắn cần cẩn thận dò xét, xác định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khu vực cùng manh mối. Hắn rất nhanh liền phát hiện dấu vết để lại, La Cơ cũng không hề nói dối. Hắn phát hiện hai người chiến đấu vết tích, đồng thời xác định là Phích Lịch Thạch bạo tạc, phụ cận còn có bạo tạc hoàng bột. Răng giật vết máu cũng bị hắn phát hiện, một đường theo truy tra, vẻn vẹn gần nửa canh giờ. Hắn tựu đã tới răng giật ẩn thân núi lửa phụ cận. Nhưng mà, hắn tại phụ cận tra xét rõ ràng một lần, cũng không có phát hiện răng giật, thậm chí thần trí của hắn tại núi lửa bên trong đảo qua. Đang ngồi xếp bằng đột trên đá răng giật trên thân đảo qua. Cuối cùng cũng không có phát hiện hắn. Hắn đánh giá thấp linh hồn của mình cường độ, cũng đánh giá thấp huyễn ảnh thần thông cùng tiềm ẩn thuật không có rễ nước kết hợp lại uy lực. Những cái kia thần tướng tìm không thấy răng giật tự phi thường tốt hiểu được. Điểm trọng yếu nhất chính hắn đi vào chỗ nhầm lẫn. Hắn một mực tại dò xét vết tích. Chú trọng nhất cũng là vết tích. Nhưng răng giật phi thường thông minh. Tại núi lửa bên trong không có để lại nửa điểm vết tích. Giống như hắn vận dụng hỏa long kiếm khai quật một cái hang đá loại hình. Hội thượng nháy mắt bị Lộc Thúc phát giác được. Giờ phút này núi lửa bên trong không có nửa điểm bị người động đậy vết tích. Sở dĩ Lộc Thúc tùy ý quét một lần tự hướng địa phương khác dò xét mà đi. Đương nhiên, lần này có thể thuận lợi như vậy. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, điểm này răng giật chính mình cũng không biết. Núi lửa phụ cận có huyết dịch, một đường hướng nơi xa dọc theo, cách mỗi mấy trăm trượng tựu có một giọt. Lộc Thúc như thế cường đại thần thức tự nhiên có thể nhẹ nhõm dò xét đến. Sở dĩ một đường đi theo truy tra mà đi, huyết dịch từ đâu mà đến giống như răng giật biết rõ phụ cận có huyết dịch lời nói. Đoán chừng sẽ lập tức liên tưởng đến Lạc Khuynh Nhan, trên thực tế cái này đích xác là Lạc Khuynh Nhan để cho người ta cố ý yểm hộ răng giật. Bằng vào răng giật chút thực lực ấy cùng thần thông, nếu như không có người phối hợp yểm hộ, hắn là tuyệt đối đi không đến hỏa hồ. Lạc Khuynh Nhan hao tốn lớn như thế đại giới, vận dụng nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không để kế hoạch sắp thành lại bại, cái này mồi nhử đến hỏa hồ trước đó tuyệt đối không thể chết. Hô hô, các loại, chờ. Lộc Thúc hướng nơi xa bay đi, trọn vẹn rời đi thời gian một nén nhang về sau, răng giật mới mở to mắt thở ra một hơi thật dài. Mấy cái này canh giờ đến, có vô số thần thức ở trên người hắn đảo qua, cái này một đạo là kinh khủng nhất, răng giật phán đoán đây tuyệt đối là thần vương cấp bậc. Làm sao bây giờ, trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, không có rễ nước dược lực còn có ba canh giờ, kia thần vương quá kinh khủng. Hắn phi thường lo lắng cái này thần vương đem phụ cận dò xét một lần về sau. Hội lần nữa trở về đem chỗ khả nghi dò xét. Đến lúc đó không có rễ nước mất đi hiệu lực. Linh hồn hắn sẽ vô cùng suy yếu. Căn bản là không có cách đào tẩu. Phục linh đan dược hiệu biến mất về sau. Thân thể của hắn phi thường suy yếu. Bất quá thân thể suy yếu không quan trọng. Mà một khi linh hồn hư nhược lời nói. Hắn tiềm ẩn thuật rất có thể hội mất đi hiệu lực. Đến lúc đó thần tướng đều có thể tìm tới hắn. Giờ phút này đi qua mấy canh giờ, thân thể của hắn cảm giác suy yếu đã biến mất. Hắn có thể lại dùng một viên phục linh đan, nghĩ biện pháp vọt tới hỏa trong hồ. Chỉ cần đến hỏa hồ, hắn tựu có cơ hội sống sót, bởi vì nơi đó có rất nhiều hỏa hệ hỗn độn thú. Hắn không sợ nhất liền là hỏa. Đi, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không an toàn. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Không có rễ nước dược hiệu thoáng qua một cái, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ phút này hành động còn có một chút hy vọng sống. Ông, hắn lợi dụng huyễn ảnh thần thông lắc mình biến hóa, biến thành La Cơ dáng vẻ, vô luận chiến giáp, bề ngoài, hình thể đều cơ hồ giống nhau như đúc, giống như không phải cùng La Cơ quen biết người, không cùng hắn đi cùng một chỗ, là căn bản không phát hiện được, linh hồn khí tức hai người cũng không đồng dạng, nhưng giang giật không có rễ nước, còn không có mất đi hiệu lực. Chỉ cần không gặp được cái kia thần vương, bình thường thần tướng là không cách nào dò xét. Hưu, hắn nuốt chửng một viên phục linh đan, nhục thể lần nữa tăng cường gấp 10. Hắn như một cái như cự thú tại miệng núi lửa trên vách đá dựng đứng nhảy bắn mấy lần bắn ra. Ánh mắt tại bốn phía đảo qua, phán đoán hỏa hồ mới hướng về sau nhanh chóng tiềm hành. Hắn nhục thân rất cường đại, nhưng như cũ không cách nào phi hành, không đạt tới thần tướng cấp bậc, thiên lực không đủ hùng hậu không cách nào chống cự đất này sát giới cường đại trọng lực. Lần này hắn không dám nhảy quá cao, tránh cho bị người phát hiện, bước chân hắn cũng vô cùng nhẹ, thời khắc tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ứng bốn phía ba động, bên trái đằng trước có biến, bôn tàu ngàn dặm về sau, giang giật thân thể đột nhiên ngừng lại, hắn trước tiên liệm khí tức, xếp bằng ở dưới một cây đại thụ, thả ra tiềm ẩn thuật, quả nhiên, vẻn vẹn qua thời gian ba cái hô hấp, một đạo thần thức như gợn nước phúc tán mà đến, cũng may cũng không có tại giang giật trên thân dừng lại. Tiếp tục hướng nơi xa phúc tán mà đi, nơi xa cũng truyền tới một đạo tiếng xé gió, một tên thần tướng nhanh chóng bay tới, lại nhanh chóng biến mất ở phương xa, đi, giang giật phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy dọc, may mắn có thiên nhân hợp nhất trạng thái. May mắn cái này không có rễ nước để linh hồn hắn cường đại gấp 10. Bằng không hắn tuyệt đối không cách nào theo không gian ba động bên trong phán đoán có địch nhân. Tới gần, hắn quả quyết cùng lực phản ứng cũng cứu được hắn một mạng. Như trễ thời gian ba cái hô hấp, hắn tuyệt đối phải bị phát hiện. Hắn hưng phấn lên, thành công tránh thoát một tên thần tướng dò xét, để hắn lực lượng tăng nhiều. Nơi này cách khai hỏa hồ cũng không xa, giống như lên đường bình an. Hắn tuyệt đối có thể tại không có rễ nước mất đi hiệu lực trước đó đến hỏa hồ. Hưu, hắn nhanh chóng tiềm hành, lần này càng chú ý, thời khắc đều tại cảm ứng bốn phía không gian ba động. Chỉ cần có bất kỳ dị động hắn sẽ lập tức ngừng tiến lên. Trước tiên phóng thích tiềm ẩn thuật, cái thứ 6, sau 2 canh giờ, hắn lần nữa tránh khỏi một tên thần tướng lục soát, đoạn đường này đi tới hữu kinh vô hiểm. Hắn thành công tránh khỏi 6 cái thần tướng dò xét, cũng sắp đến hỏa hồ. Hắn không cần nhìn địa đồ đều biết hỏa hồ ngay tại phía trước. Bởi vì kề bên này địa hình thay đổi hoàn toàn, biến thành một mảnh màu đỏ sa mạc, bốn phía không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối. Chỉ có màu nâu đỏ bùn đất cùng thạch đầu. Rất rõ ràng, hỏa bên hồ kia truyền đến nhiệt độ cao, quanh năm suốt tháng phía dưới để bùn đất cùng thạch đầu biến thành màu nâu đỏ. Cũng làm cho thực vật không cách nào sinh trưởng. Giang giật nếm thử đem hỏa linh châu thu nhập trong giới chỉ. Bốn phía nhiệt độ cao để hắn lập tức mồ hôi nóng lâm ly, khí huyết quay cuồng, hẳn là nhiều nhất còn có gần nửa canh giờ liền có thể đến hỏa hồ. Giang giật lấy ra hỏa linh châu, đầy mắt hưng phấn tiếp tục chạy như điên, bất quá lần này bôn tẩu hai nén hương thời gian hắn lại ngừng lại. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng đắng chát, bởi vì đối diện một ngọn núi ngồi xuống lấy một người, người kia tựa hồ bay mệt mỏi, nghĩ ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, cũng chính vì vậy. Giang giật mới không có dò xét đến không gian ba động. Không có phát hiện người này. Đây là người thần tướng. Vẫn là gặp qua một lần người quen. Là cùng La Cơ cùng một chỗ truy sát qua hắn La Gia thần tướng. Chương 1326, ngươi là Giang giật. Tên này La Gia thần tướng cũng rất mơ hồ. Giang giật biến thành La Cơ dáng vẻ. Gần như giống nhau như đúc. Duy nhất nghi điểm ngay tại ở Giang giật là bôn tẩu mà đến. Mà không phải bay tới. Mà lại giang giật cho La Gia thần tướng cảm giác, tựa hồ có chút thần vận không đúng, không có La Cơ trên mặt ngông cuồng cùng ngạo khí. La Cơ là thần tướng đỉnh phong, vẫn là La Gia chi thứ con em, sở dĩ bình thường tại La Gia rất ngông cuồng, bình thường thần tướng ai cũng không dám trêu chọc hắn. Nhưng giờ phút này, La Cơ, trong mắt ngạc nhiên cùng đắng chát bị cái này thần tướng nhào bắt được. Sở dĩ hắn mới có hơi mơ hồ, giang giật linh hồn tăng phúc gấp 10. Não hải chuyển động thật nhanh, hắn trong nháy mắt tự phản ứng lại, quát khẽ nói, mau trốn, đằng sau tới một cái hỗn độn thú, ta thụ thương, nói răng giật nhanh chóng hướng bên kia thần tướng phóng đi. Trên mặt còn lộ ra một tia hoảng sợ, kia thần tướng bản năng khẽ giật mình lập tức đằng không mà lên. Đi theo răng giật hướng hỏa hồ phương hướng bỏ chạy, hắn thần thức cũng nhanh chóng hướng về sau mặt tìm kiếm. Không đúng, hắn thần thức quét qua lập tức phát hiện vấn đề. Nơi xa cũng không có bất kỳ cái gì ba động, cũng không có hỗn độn thú khí tức, mà lại nếu như người nọ là La Cơ tuyệt đối sẽ không nói như vậy. La Cơ hội nổi giận răn dạy hắn, để hắn đi trước đứng vững hỗn độn thú, mà không phải để hắn cùng một chỗ trốn. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới, La Cơ nhìn lại, đột nhiên tỉnh ngộ lại, bởi vì La Cơ trên thân dâng lên sát khí ngập trời, tốc độ đột nhiên tăng lên, như một cái như cự thú hướng hắn bay vụt mà đến. Trong tay xuất hiện một mồi lửa trường kiếm màu đỏ, quang mang lấp lánh, ba đầu hỏa long gào thét mà tới. Không sai, Giang Dật động thủ, hắn theo cái này thần tướng ánh mắt bên trong nhìn ra vấn đề. Người này đã đang hoài nghi hắn, hắn nếu không nghĩ bại lộ hành tung, bị một đám thần tướng cùng thần vương truy sát, chỉ có chém giết người này. Ngươi không phải La Cơ, ngươi là ai? Thần tướng kinh nghi quát khẽ, kim sắc chiến giáp quang mang lấp lánh, trong tay xuất hiện một cái chiến đao liền muốn phóng thích công kích. Nhưng sau một khắc trong đầu của hắn hiện ra một đạo nguy hiểm chí mạng. Hắn đôi mắt co rụt lại, đột nhiên quét về phía Giang Dật tay trái. Cái này hỏa diễm thật là khủng khiếp. Trốn, Giang Dật dung hợp hỏa diễm phóng thích ra ngoài. Cái này thần tướng thực lực so La Cơ kém xa. Sở dĩ trong nháy mắt đánh lên chống lui quân, quyết định trước chạy trốn lại nói, trễ chút triệu tập đồng bạn cùng một chỗ truy sát người này. Hắn phạm vào cùng La Cơ đồng dạng sai lầm, đồ thần trảm có thể mượn nhờ thiên địa chi thế chấn áp địch nhân. Hắn thực lực so La Cơ kém xa, sở dĩ tốc độ bỗng chốc bị nghiêm trọng suy yếu, mà lại dung hợp hỏa diễm nhiệt độ cao cuốn tới, để hắn thiên lực nhiễu loạn, toàn thân bị thiêu đốt, tốc độ càng chậm hơn mấy phần. Hiu, Giang Dật trong tay xuất hiện mấy chục mai thiết châu, đột nhiên hướng cái này thần tướng đập tới, đồng thời thân thể lui nhanh. Hắn phi thường tinh tường dung hợp hỏa diễm đốt không chết người này. Sở dĩ hắn chuẩn bị dùng phích lịch thạch trọng thương người này sau lại đánh giết. Phích lịch thạch, ngươi là Giang Dật? Thần tướng giật mình tỉnh lại, nghiêm nghị hét lớn. Trong đầu của hắn hiển hiện nguy hiểm chí mạng, điện thạch hỏa hoa ở giữa hắn nghĩ thông suốt một sự kiện, hắn trốn không thoát. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này hỏa diễm bá đạo như vậy, tăng thêm phích lịch thạch, mà lại phích lịch thạch bên trên còn có bọ cạp hoàng bột. La Cơ cũng không là đối thủ, hắn chút thực lực ấy chịu nổi. Đưa tin, nói cho thiếu tộc trưởng, cho dù chết cũng muốn để thiếu tộc trưởng báo thù cho ta. Thần tướng không tiếp tục chạy trốn, hắn phi thường quả quyết quyết định, trong tay lấy ra một cái đạn tín hiệu, hoàn toàn không để ý Giang Dật công kích, dùng hết toàn lực đem đạn tín hiệu hướng không trung ném mạnh mà đi. Oanh, oanh, hai đạo tiếng nổ đồng thời nổ vang, phích lịch thạch hung hăng đem kia thần tướng nổ bay ra ngoài. Kia thần tướng cả người xương cốt cùng nội tạng đều bị tạc đả thương. Đập ầm ầm vào một ngọn núi bên trong, trên không trung đạn tín hiệu cũng nổ tung, kinh khủng không gian ba động tầng tầng chấn động mà đi. Đoán chừng liền là 10 ngoài vạn dặm không có thể cảm ứng đến. Mã Lạc qua bích, Giang Dật nhìn qua trên không trung tầng tầng chấn động không gian thầm mắng. Tiểu tử này cư nhiên như thế quả quyết, đạn tín hiệu một phát bắn, đoán chừng phụ cận thần tướng lập tức hội đuổi theo. Tên kia thần vương rời đi cái này cũng không xa, dùng tốc độ của hắn rất có thể một lát là có thể đuổi kịp. Giết, hắn không để ý tới chửi mẹ, thân thể như là báo đi săn bay đi, khóa chặt tên kia máu me khắp người thần tướng, cũng không phóng thích còn lại công kích, ném ra một đoàn dung hợp hỏa diễm, để hắn nguyên lực nhiễu loạn không cách nào công kích. Sau đó hai tay của hắn cầm hỏa long kiếm hung hăng hướng người này đầu nện xuống. Nhục thể của hắn nhưng so sánh thần tướng đỉnh phong, toàn lực một đập phía dưới lực lượng này phi thường khủng bố. Xuyên thấu qua thần tướng chiến nón trụ truyền lại đi vào. Đem người này đầu tươi sống thẻ nước, trong nháy mắt chết đi. Ông, võ giả sau khi chết, chiến giáp thần khí không gian giới chỉ sẽ tự động thoát ly. Giang Dật đem người này chiến giáp cùng giới chỉ cùng chiến đao thu vào đi. Lần nữa thả ra một đoàn hỏa diễm đem hắn thi thể đốt diệt. Lúc này mới bằng nhanh nhất tốc độ hướng hỏa hồ chạy như điên. Một bên bôn tẩu một bên lấy ra địa đồ. Hắn tra xét một phen, suy đoán ra chính mình bôn tẩu đến hỏa hồ ít nhất cần gần nửa canh giờ. Giống như thần tướng đuổi theo, kia vấn đề không lớn. Nhưng giống như tên kia thần vương cũng đuổi theo, sự tình tựu lớn rồi. Một viên đạn tín hiệu kinh động đến toàn bộ đang tìm kiếm võ giả. Giang Dật kỳ thật không biết, đạn tín hiệu mặc dù ba động phạm vi vẻn vẹn chỉ có phương viên 10 vạn lý, nhưng chỉ cần là La Gia võ giả, tại phương viên ngàn vạn dặm đều có thể cảm ứng, trên người bọn họ long hình ngọc bội có thể cảm ứng đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu là thỉnh cầu cứu viện, không đến cuối cùng trước mắt tuyệt đối sẽ không phóng thích, nếu không sẽ bị La Gia tộc quy trọng phạt. Hỏa hồ phương hướng tại như thế thời khắc có người phóng thích đạn tín hiệu. tự nhiên kinh động đến tất cả mọi người. Rất nhiều người trong đầu ý nghĩ đầu tiên liền là bên kia có người phát hiện Giang Dật đang tìm kiếm thần tướng trước tiên hướng hỏa hồ phương hướng phóng đi. Lộc Thúc hoàn toàn chính xác đi không bao xa, ánh mắt của hắn lạnh lẽo hướng hỏa hồ phương hướng nhìn một cái. Trên mặt có chút chần chờ bất định, xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, hắn vốn hẳn nên trước tiên trở lại La Hĩnh bên người. Bởi vì hắn nhiệm vụ là bảo vệ La Hĩnh, vạn nhất đây là âm mưu của địch nhân, mục đích là đánh giết La Hĩnh, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi, không bằng hắn cũng không trở về đến La Hĩnh bên người, mà là hướng hỏa hồ phương hướng chạy như điên. Bởi vì hắn hiểu rất rõ La Hĩnh, chờ thời gian dài như vậy, La Hĩnh nội tâm khẳng định lên cơn giận dữ, giờ phút này xuất hiện tình huống hắn tuyệt đối sẽ trước tiên cưỡi thần châu hướng hỏa hồ phương hướng bay đi. Thần châu tốc độ gần giống như hắn, sở dĩ hắn chỉ có thể trừ hỏa hồ, giống như giờ phút này vạn lý trên không trung có người, còn có thể thấy rõ ràng phía dưới phương viên trăm vạn lý địa vực. Hắn đem có thể nhìn thấy một bức rất thú vị hình tượng, phía đông có một tòa cự đại nham tương hồ. Một người chính hướng nham tương hồ chạy như điên, đằng sau ba phương hướng có vài chục người cùng một chiếc thần châu nhanh chóng hướng hắn đuổi theo. Tất cả mọi người tổ hợp thành một cái mũi tên ký hiệu, tựa như một thanh khổng lồ mũi tên chính hướng hỏa hồ vọt tới. Bất quá cái này mũi tên tổ hợp không ngừng đang biến hóa. Thần châu cùng Lộc Thúc tốc độ quá nhanh, theo coi là không cần hai nén nhang thời gian, thần châu cùng Lộc Thúc đều có thể đuổi kịp phía trước nhất Giang Dật. Hai nén nhang thời gian Giang Dật tuyệt đối không cách nào đến hỏa hồ. Chương 1327, cá lớn mắc câu. Nhanh, nhanh, nhanh, Giang Dật nội tâm không ngừng giống giận, hắn cảm giác đằng sau có một cái tử thần chính cầm xích sắt đang đuổi trục hắn. Một khi tới gần hắn sẽ bị tử thần vô tình đánh giết, mang về minh giới trấn áp vạn thế. Hắn giờ phút này tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thời khắc đều tại cảm ứng phía sau ba động. Hắn bôn tẩu thời gian một nén nhang, như thế cao tốc phía dưới, khoảng cách hỏa hồ cũng càng ngày càng gần. Bốn phía nhiệt độ hẳn là phi thường cao, theo đất đá nhan sắc trở nên càng ngày càng sâu, có thể thấy được lốm đốm. Không khí bốn phía còn có chút uốn lượn, đoán chừng thiên thần đã ngăn không được nhiệt độ cao như thế. Tại cho ta thời gian một nén nhang, ta liền có thể trốn được một mạng, Giang Dật nội tâm âm thầm cầu nguyện. Nhiệt độ càng cao, đối với truy binh phía sau tốc độ khẳng định có ảnh hưởng, mà hắn có hỏa linh châu, đối với nhiệt độ cao hoàn toàn miễn dịch, tốc độ không giảm, nói như vậy hắn chạy trốn tới hỏa hồ tỷ lệ sẽ tăng lớn rất nhiều. Đáng tiếc, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, đằng sau tự truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió. Nơi chân trời xa một cái chấm đen nhỏ xuất hiện, không ngừng biến lớn, Giang Dật cảm ứng được không gian ba động, ánh mắt quét qua sắc mặt lập tức trầm xuống. Đằng sau tới một chiếc thần châu, thần châu có được cường đại cấm chế có thể ngăn cách nhiệt độ cao, tốc độ căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng, có thể cưỡi thần châu hẳn là La Hĩnh, thần châu bên trong khẳng định không chỉ 3-5 cái thần tướng. Mẹ đàn, Giang Dật cắn răng tiếp tục chạy như điên, não hải điên cuồng chuyển động nghĩ đến biện pháp, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui căn bản không có biện pháp gì. Bằng vào thực lực của hắn căn bản là không có cách hủy diệt thần châu. Lại nói coi như có thể hủy diệt, bên trong mấy chục tên thần tướng đồng dạng có thể nhẹ nhõm giết hắn. Lạc Khuynh Nhan người ở đâu như thế, giờ phút này còn chưa tới tiếp ứng, chờ đến khi nào ta chết rồi? Ai giúp ngươi dẫn La Hĩnh trừ hỏa hồ? Giang Dật ánh mắt chớp động, Lạc Khuynh Nhan tuyệt đối an bài cường giả tại phụ cận. Người này tuyệt đối không phải tới tiếp ứng hắn, mà là đến phụ trợ hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện tại sau đó diệt khẩu. Giờ phút này hắn rõ ràng không cách nào đến hỏa hồ, người này vì sao còn không có xuất hiện? Hưu, phía sau thần châu tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn mấy chục hơi thở thời gian đã đem khoảng cách song phương rút ngắn đến 10 vạn trượng. Một đạo lạnh lẽo truyền âm vang lên, tiểu tạp chủng, giết đệ đệ ta, đánh ta La ra mặt còn muốn trốn, hôm nay không giết ngươi. Ta La Hĩnh tựu không họ La, quả nhiên là La Hĩnh tới. Giang Dật âm thầm thở dài, Lạc Khuynh Nhan lần này bố cục gần như hoàn mỹ, có thể đem La Hĩnh dẫn tới nơi này, kế hoạch này đã thành công hơn phân nửa, đáng tiếc rất rõ ràng còn lại gần một nửa rất có thể muốn không xong được, bởi vì hắn phải chết. Ngao, ngao, vào thời khắc này, phía trước truyền đến hai đạo chấn thiên tiếng giống, tiếp lấy hai đạo khí tức cường đại truyền đến, để Giang Dật toàn thân dùng mình một cái, ánh mắt của hắn tại lúc này cũng phát sáng lên, hai cái hỗn độn thú đột nhiên xuất hiện, vì sao sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Lạc Khuynh Nhan người tại phụ cận, bọn hắn đưa tới hỗn độn thú, giúp mình phá cục, tốt. Giang Dật thân thể lập tức dừng lại, tiếp lấy nguyên địa ngồi xếp bằng, thả ra tiềm ẩn thuật, đồng thời tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế dò xét phía trước. Phía trước hai đạo to lớn thân ảnh gào thét mà đến, trên thân đều dấy lên hừng hực màu xanh hỏa diễm. Đây cũng là hai cái hồng hoang cấp hỗn độn thú, ngoại hình giống như hổ, lại có hai cánh, có thể bay thẳng đi. Hai cái hỗn độn thú lúc đầu khóa chặt Giang Dật, nhưng giờ khắc này đột nhiên đã mất đi Giang Dật khí tức. Sở dĩ, bọn chúng bản năng đưa ánh mắt về phía nơi xa phá không mà đến thần châu. Hiu, hai cái hỗn độn thú theo Giang Dật đỉnh đầu gào thét mà đi bắn thẳng đến thần châu. Linh trí của bọn nó phi thường thấp, gặp nhân loại tự công kích. Tại bọn chúng trong mắt, Giang Dật cùng thần châu bên trong người cũng không có khác nhau. Dám bước vào địa bàn của bọn nó, liền sẽ gặp bọn chúng không chết không thôi công kích. Trốn, Giang Dật các loại, chờ, hỗn độn thú tới gần thần châu, lập tức rời khỏi tiềm ẩn trạng thái. Tốc độ cao nhất lao nhanh hướng hỏa hồ bỏ chạy, kia hai cái hỗn độn thú ngược lại là không để ý hắn. Bởi vì thần châu bên trong bay ra hơn 20 tên thần tướng, cản lại hỗn độn thú. Thần châu bên trong có 30 tên thần tướng, lộc túc rời đi thời điểm đã thông báo bọn hắn, là hĩnh ra nửa điểm vấn đề giết bọn hắn cả nhà. Giờ phút này tới hai cái hỗn độn thú, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường, trước tiên ra chặn đường, rầm rầm rầm, hơn 20 người đồng thời công kích, khắp thiên đều là các loại pháp tắc công kích, kinh khủng uy áp liền nơi xa chạy trốn Giang Dật đều cảm giác được ngạt thở. Hai cái hỗn độn thú bị nhẹ nhõm đập bay ra ngoài. Bất quá bọn chúng phòng ngự quá kinh khủng, gần như không có thụ thương. Hô hô, hai cái hỗn độn thú há mồm phun ra từng đạo màu xanh hỏa diễm. Kia hỏa diễm phun ra sau nhưng vẫn động tách rời, như một đóa đóa mây bay hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Bốn phía nhiệt độ thoáng cái trở nên kinh khủng dị thường. Kia hơn 20 tên thần tướng toàn bộ bị hù dọa, nhao nhao tản ra tránh né. Cái này hỏa diễm mặc dù đốt không chết bọn hắn, nhưng giống như bị đánh trúng, nhiệt độ cao vẫn là sẽ đem toàn thân bọn họ làn da đốt bị thương, sẽ phi thường thống khổ. Ngu xuẩn, đi mấy người đem hai cái hỗn độn thú dẫn ra đi, đừng cho tiểu tử kia chạy trốn. Là Hĩnh nổi giận tiếng giống to vang lên, hắn mặc dù không có nghe lộc thúc nhưng vẫn là rất cẩn thận, không dám mang theo mấy người tự truy sát. Cái mạng nhỏ của hắn thế nhưng là rất chân quý. Những cái kia thần tướng giật mình tỉnh lại, bay ra bốn người phân biệt công kích hỗn độn thú, sau đó mang theo hai cái hỗn độn thú hướng hai bên bay mất. Đi, còn lại thần tướng vọt vào thần châu bên trong, thần châu lần nữa phá không mà đi, bất quá bị làm trễ nải một chút thời gian, Giang Dật tốc độ cũng không chậm, khoảng cách song phương thoáng cái lại kéo xa tới mấy chục vạn trượng. Dừng lại, đằng sau truyền đến một đạo quát lớn âm thanh, lộc thúc rốt cục chạy tới, hắn nhìn thấy thần châu vạch phá bầu trời truy sát mà đi. Vội vàng quát lớn, lộc thúc vô cùng có uy tín, khống chế thần châu thần tướng bản năng để thần châu ngừng lại. Đại môn mở ra, để lộc thúc bay vào, lộc thúc đi vào tự khóa chặt La Hĩnh, quát khẽ nói, thiếu tộc trưởng, phía trước là hỏa hồ, nơi đó có rất nhiều hỗn độn thú, người khác, đừng, tự mình mạo hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta đều muốn tự sát tạ tội. La Hĩnh lại nổi giận quát to, lộc thúc, có ngươi tại cái này, những cái kia hồng hoang cấp hỗn độn thú làm sao có thể làm tổn thương ta kia tiểu tạp chủng ngay ở phía trước, như lần này chúng ta không truy, nói không chừng liền sẽ cho hắn đào tẩu, lần này chúng ta xuất chiến toàn bộ thần ưng thành đều biết. Nhiều người như vậy vẫn không giết được một cái thiên thần cảnh tiểu tạp toái, về sau ta còn thế nào? Tại thần ưng thành lăn lộn la ra mặt để nơi nào, về sau chiến thần các người tại diệt ma các đều không ngóc đầu lên được. Có lẽ là câu nói sau cùng xúc động lộc thúc, hắn trầm ngâm một phen cắn răng nói ra, vậy liền truy đi, bất quá thiếu tộc trưởng, đợi lát nữa người cũng không thể xúc động, hết thảy nghe ta chỉ huy làm việc, nếu không ta tuyệt đối không giúp ngươi đuổi giết hắn, trực tiếp tự mang ngươi hồi trở lại thần ưng thành đi. Tốt, La Hĩnh nhẹ gật đầu, thần châu phá không mà đi, bất quá bị lộc thúc cái này một chậm trễ, Giang Dật lại chạy mất dạng, coi như thần châu tốc độ cao nhất tiến lên, đoán chừng muốn đuổi theo hắn, cũng chỉ có thể đến hỏa hồ phụ cận. Ha ha, tại thần châu phá không mà đi về sau, cách đó không xa một cái trong hốc núi, một đạo bóng người đột nhiên thoáng hiện. Đây là người lão già, râu ria lông mày trắng bệch, cõng còn 10 phần còng xuống. Kỳ quái là trên người hắn không có nửa điểm võ giả khí tức. Tựa như một người bình thường, hắn có chút đục ngầu con mắt nhìn qua hỏa hồ phương hướng. Lộ ra một cái nụ cười âm lãnh, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tiểu thư tính toán không bỏ sót, cá lớn rốt cục mắc câu rồi. Chương 1328, người cũng là não tàn, hỏa hồ rất lớn. Bởi vì phụ cận có một tòa cự đại núi lửa hàng năm không ngừng phun trào. Tăng thêm lòng đất có ám hỏa không ngừng tuôn ra. Sở dĩ phụ cận vốn là một mảnh đất trũng, chậm rãi tự biến thành một tòa nham tương hồ. Hỏa hồ tại phụ cận mấy thành địa vực đều rất nổi danh. Bởi vì nơi này rất nguy hiểm, thiên thần tới gần hẳn phải chết. Phổ thông thần tướng cũng không dám tới gần. Bất quá có chút thần vương ngược lại là thường xuyên tới săn giết hỗn độn thú đổi lấy thần nguyên cùng chiến công. Bởi vì kề bên này lòng đất khắp nơi đều là ám hỏa. Sở dĩ nơi này không ngừng có thể dựng dục ra hỏa hệ hỗn độn thú. Cách mỗi 1-2 năm, dưới mặt đất liền sẽ có hỗn độn thú đi theo phun trào nham tương dũng mãnh tiến ra. Sở dĩ nơi này hỗn độn thú cơ hồ là không giết xong. Nơi này nguy hiểm không chỉ là hỗn độn thú, còn có dưới mặt đất ngẫu nhiên phun ra ngoài các loại kỳ dị hỏa diễm. Nơi này hỏa diễm rất quỷ dị, tỉ như giang giật đạt được cái chủng loại kia cực hàn hỏa diễm. Hư vô lãnh hỏa, liền là phi thường kỳ dị tồn tại. Giờ phút này, có một đám người hướng hỏa trong hồ cấp tốc vọt tới. Phía trước nhất giang giật nhìn thấy nơi xa một mảnh hỏa hồng về sau. Mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, hắn rốt cục chạy trốn tới hỏa hồ. Đến nơi này hắn mới có một chút hy vọng sống. Hiu, đằng sau một chiếc thần châu phá không mà đến. Tốc độ đạt đến cực hạn, đem khoảng cách của song phương kéo đến càng ngày càng gần. Vô số thần thức đã khóa chặt giang giật, là hĩnh trong mắt đều là sát khí, khóe miệng cong lên một cái đùa cợt độ cong, hắn thần thức khóa chặt phía dưới cấp tốc lao nhanh giang giật. Đột nhiên mở miệng quát khẽ, tiểu tạp chủng, tiếp tục trốn a, phía trước liền là hỏa hồ, trong hồ cùng núi lửa bên trong ít nhất có 20 con hỗn độn thú. Ngươi nếu không sợ chết liền chuẩn bị bị hỗn độn thú tươi sống ăn đi, ngoan ngoãn theo ta trở về. Nói không chừng còn sẽ có một chút hy vọng sống. Đến giờ phút này, giang giật sớm đã không có ngụy trang cần thiết. Sở dĩ hắn đã sớm biến trở về bộ dáng của mình. Hắn quay đầu ánh mắt hướng thần châu nhìn lại, cười lạnh nói, là hình đúng không muốn cho ta đầu hàng, ngươi nằm mơ đi. Đệ đệ ngươi La Hoan là cái bao cỏ, ngươi cũng là não tàn, dám truy sát ta giang giật, ngươi hội trả giá thật lớn. Ha ha ha, cuồng, tiếp tục cuồng, đợi lát nữa ta xem ngươi chết như thế nào. Là hĩnh giận quá mà cười, khoảng cách của song phương đã rút ngắn đến vạn trượng, bất quá lộc thúc cũng không có ý xuất thủ, là hĩnh chỉ có thể để thần châu tiếp tục tới gần. Các loại, chờ, rút ngắn đến ngàn trượng khoảng cách, liền có thể để kia hơn 20 tên thần tướng xuất thủ. Giang giật thực lực mọi người đã phi thường xác định, chỉ có thiên thần cảnh, nếu không phải phục dụng phục linh đan, hắn tựu cùng một cái kiến tộc không có khác nhau. Một khi tới gần mấy chục tên thần tướng xuất thủ, nhẹ nhõm có thể trọng thương cầm xuống. 5.000 trượng, 3.000 trượng, 2.000 trượng, giang giật đã đến hỏa hồ bên hồ. Kia cuồn cuộn sóng nhiệt cuốn tới, trong hồ nham tương chậm rãi nhúc nhích, không ngừng có khói xanh từ bên trong toát ra. Nơi xa còn có từng đoàn ám hắc sắc hỏa diễm thỉnh thoảng bay ra ngoài. Trên không trung bồng bềnh một hồi, tản ra trên không trung. Thần châu có được cường đại cấm chế có thể ngăn cách sóng nhiệt. Nhưng nhiệt độ cao như thế vẫn như cũ để bên trong khí tức 10 phần kiềm chế. Giống như giờ phút này thần châu bên trong ngồi không phải thần tướng, mà là thiên thần, sợ là không ai dám ra thần châu đi. Chuẩn bị, là hĩnh vung tay lên, ngoại trừ lộc thúc cùng một tên thần tướng đỉnh phong bên ngoài. Những người còn lại đều đứng ở bên cửa bên trên, là hĩnh đã bàn giao rất tinh tường, vừa đi ra ngoài lập tức công kích. Giống như có thể trọng thương giang giật cầm xuống kia là tốt nhất. Giống như không thể ngay tại chỗ giết chết. Toàn bộ cẩn thận một chút. Nếu có tình huống, lập tức trở về đến bảo hộ thiếu tộc trưởng rút đi. Lộc thúc đột nhiên lên tiếng nói. Trên mặt hắn thần sắc rất là ngưng trọng. Cũng không có nửa điểm chặn đánh giết giang giật hưng phấn. Nội tâm của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Hôm nay việc này có chút quỷ dị. Tỉ như giang giật tại nhiệt độ cao như thế phía dưới. Thế mà còn có thể bảo trì nhanh chóng như vậy mà lại trên người hắn không có một giọt mồ hôi. Hắn biết rõ hỏa trong hồ có rất nhiều hỗn độn thú nhưng như cũ hướng trong hồ lao nhanh. Rất nhiều quỷ dị, để Lộc Thúc không hiểu bất an, nhưng giằng giật ngay dưới mắt, việc này không có khả năng như vậy thu tay lại, La Hính cũng sẽ không đồng ý, sở dĩ hắn chỉ có thể bảo trì độ cao đề phòng. Thời khắc chuẩn bị dự phòng tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Mở cửa, La Hính mặc kệ nhiều như vậy, chờ khoảng cách song phương rút ngắn đến ngàn trượng hắn lập tức chợt quát một tiếng. Thần châu cấm chế mở ra, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, để toàn bộ người cảm giác muốn thiêu đốt, thiên lực cũng hơi nhiễu loạn, mồ hôi đầm đìa, hô hô, 15 tên thần tướng từng ngụm thở, thiên lực vận chuyển một vòng, trọi cứng lấy sóng nhiệt liền xông ra ngoài, bên ngoài cơ thể chiến giáp toàn bộ quang mang lấp lánh. Trong tay nhiều loại binh khí thiên lực lưu chuyển, khóa chặt giang giật liền muốn công kích, nhưng là, mọi người còn chưa tới phải gấp công kích, lại đột nhiên toàn bộ đôi mắt co rụt lại. Nhào nhào vận chuyển thiên lực hướng bốn phía bay đi. Ha ha ha ha, giang giật thần châu đại môn mở ra một khắc này cười ha ha. Tiếng cười kia bên trong rõ ràng quán chú thiên lực, thanh âm chấn thiên động địa. Hắn giới chỉ quang mang lóe lên, hai tay cùng lúc xuất hiện một viên phích lịch thạch. Hắn tay trái đột nhiên đem một viên phích lịch thạch hướng thần châu đập tới. Tay phải lại đem một viên phích lịch thạch đánh tới hướng phía trước hỏa hồ. Giang giật tính toán thời gian quá chuẩn. Kia 15 người nhìn thấy phích lịch thạch bay tới, bản năng tránh né, cái này phích lịch thạch có lẽ nổ không chết mọi người. Nhưng nơi này nhiệt độ quá cao, mà lại phích lịch thạch bên trên có bọ cạp hoàng bột. Một cái không tốt có thể sẽ bị nhiệt độ cao tươi sống cho thiêu chết. Ầm ầm, hai đạo tiếng nổ cực lớn lên, phía trước cái kia phích lịch thạch còn đem nham tương nổ lên ngàn cơn sóng. Nóng hổi nham tương bay đầy trời bắn đi. Bạo tạc sóng xung kích dẫn đến phụ cận dãy núi cùng một tòa cự đại núi lửa cũng hơi lay động. Chấn thiên tiếng oanh minh tại phụ cận vang vọng thật lâu không ngừng. Phiền toái, tiểu tử này đem sở hữu hỗn độn thú dẫn ra. Lộc Thúc biến sắc, nổi giận giống to, toàn bộ chạy trở về đến, mang theo thiếu tộc trưởng lập tức rút lui. Hưu, Lộc Thúc thân thể bắn ra, hắn không xuất thủ không được, thần trí của hắn đã dò xét đến hỏa trong hồ cùng cách đó không xa núi lửa bên trong. Hết thảy có mười mấy con hỗn độn thú bị bạo tạc kinh động đến. Hắn nếu không xuất thủ, những này thần tướng rất có thể muốn chết đi hơn phân nửa. Giang giật cũng có thể là thừa cơ đào tẩu, sở dĩ hắn quyết định một người ngăn lại sở hữu hỗn độn thú. Để La Hính thối lui. Mặt khác hắn chuẩn bị xuất thủ diệt sát giang giật. Hắn là cao cao tại thượng thần vương, lại bị một con run dế chọc cho xoay quanh. Mặc dù hắn không có xuất thủ nghĩa vụ, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được. Không giết giang giật khó khăn tiết trong lòng hắn chi nộ. Suy suy, trong tay hắn xuất hiện một cái chiến đao, cũng không có phóng thích quá cường đại pháp tắc công kích. Chỉ là thiên lực vận chuyển, kia chiến đao đột nhiên dài ra biến lớn, cực tốc dọc theo mà đi, trong nháy mắt đạt đến ngàn trượng dài. Lộc Thúc dáng người lúc đầu phi thường cao lớn, nhưng giờ phút này cùng cái này to lớn chiến đao so sánh lại có vẻ dị thường nhỏ bé. Vô cùng không cân đối. Hắn vung vẩy chiến đao trùng điệp hướng giang giật bổ tới. Mẹ đàn, giang giật quay đầu nhìn một cái, linh hồn kịch liệt chấn động, cái này chiến đao mang đến cho hắn một cảm giác không gì không phá. Hắn trung phẩm thần khí chiến giáp tuyệt đối ngăn không được. Đây cũng là một cái thượng phẩm thần binh, chiến đao tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang ảnh, giang giật cảm giác giờ khắc này bị chiến đao khóa chặt. Vô luận hắn hướng phía đó trốn. Chiến đao cuối cùng đều có thể bổ vào trên người hắn. Điện thạch hỏa hoa ở giữa, giang giật não hải điên cuồng vận chuyển, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Ngạnh kháng, trong cơ thể hắn thứ 9 khỏa tinh thần lấp lánh không ngớt. Từng đoàn dung hợp hỏa diễm theo trong lòng bàn tay hắn gào thét mà ra. Hắn nhanh chóng khống chế hỏa diễm ngưng kết hỏa diễm thần thuẫn. Sau đó lấy ra hỏa long kiếm, hoành hồ sơ tại sau lưng. Hỏa Long kiếm theo cái kia minh tướng nói cũng là thượng phẩm thần binh, giang giật đem hy vọng toàn bộ đặt ở Hỏa Long kiếm bên trên, giống như kiếm này bị đánh đoạn mất, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1329, viễn cổ cấp hỗn độn thú. Hỏa Liễm thần thuẫn vừa mới ngưng kết thành công, cái kia thanh to lớn chiến đao tựu hung hăng bổ xuống. Cái này cường đại thần thuẫn trong nháy mắt bị phá ra. Hỏa Diễm bắn tán loạn ra bốn phía mà đi. Chiến đao mang theo hủy thiên diệt địa chi thế liền muốn hung hăng bổ vào giang giật trên lưng. Bất quá giờ khắc này một cái trường kiếm màu đỏ đột nhiên cắm tới. Hoành đương đầu thần binh đao phong, chanh chanh, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, Giang Dật thân thể như đạn pháo hướng xa xa Nham Tương Hồ bay đi. Một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, một khắc này Giang Dật cảm giác bị một tòa thần sơn va chạm. Phía sau lưng xương cốt toàn bộ vỡ vụn, nội tạng cũng bị làm vỡ nát, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ha ha ha, hắn thần sắc vô cùng thống khổ, nhưng nội tâm lại khoái ý vô cùng, bởi vì Hỏa Long kiếm không để cho hắn thất vọng. Cái này đích xác là thượng phẩm thần binh, Lộc Túc thần binh cũng không có chém đứt Hỏa Long kiếm. Tự nhiên cũng liền không cách nào chém nát chiến giáp đem hắn tươi sống đánh chết. Chỉ cần chặn lần này công kích, Giang Dật tin tưởng cái này thần vương không còn có cơ hội xuất thủ. A, Lộc Thúc ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Dật trong tay Hỏa Long kiếm. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, một cái nho nhỏ thiên thần, một cái hèn mọn tiểu nhân vật, thế mà có được thượng phẩm thần khí. Cái này thượng phẩm thần khí giá trị liên thành, liền xem như La Hĩnh đều không có tư cách có được. Hắn nếu không phải những năm này đạt được chiến công hiển hách, La gia khẳng định cũng sẽ không ban cho hắn. Rất tốt, tiểu tử, ngươi cái này thần binh là của ta. Lộc Thúc ánh mắt lộ ra một tia cuồng hỉ. Thần khí phẩm cấp cao nhất giai, giá trị đều là gấp bội tăng lên. Hạ phẩm thần khí rẻ mạt, bình thường trung phẩm thần khí giá trị 1 vạn thần nguyên trở lên. Thượng phẩm thần khí lại giá trị 100 vạn thần nguyên trở lên. Lần này vốn là đến chấp hành một cái tiểu nhiệm vụ, bảo hộ La Hĩnh mà thôi, lại không nghĩ rằng thế mà có thể ngoài ý muốn cho tới một cái thượng phẩm thần binh. Lộc Thúc nội tâm kích động không thôi, giờ phút này không cần La Hĩnh nói hắn đều sẽ toàn lực truy sát Giang Dật. Cầm tới Hỏa Long kiếm, ngao ngao ngao, đáng tiếc hắn vừa mới nghĩ xông vào hỏa trong hồ phóng thích cường đại pháp tắc chém giết Giang Dật. Lúc này bốn phía vang lên hơn 10 đạo to lớn thú giống. Đầu tiên là phía đông tòa kia núi lửa bên trong, 6 cái hỗn độn thú gào thét mà ra, sau đó hỏa trong hồ nham tương không ngừng nổ lên ngàn tầng cự lãng. Từng cái hỗn độn thú gào thét mà ra, có đại bộ phận khóa chặt hắn, cũng có 2 cái hướng Giang Dật đánh tới. Lăn đi, Lộc Thúc giận dữ không thôi, mắt thấy là phải tới tay thượng phẩm thần binh, hắn làm sao có thể bỏ lỡ, lập tức ngàn trượng giáng dấp chiến đao bốn phía quét ngang mà đi. Đem từng cái hỗn độn thú tươi sống đập bay, hắn thượng phẩm thần binh cũng đích thật là sắc bén, có mấy cái hỗn độn thú bị hắn sinh sinh bổ ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Thần vương cấp bậc cường giả, còn có được thượng phẩm thần binh, đối phó hồng hoang cấp hỗn độn thú vẫn là rất nhẹ nhàng. Bên kia 2 cái hỗn độn thú hung hăng công kích Giang Dật, đem Giang Dật triệt để nện vào hỏa trong hồ, nếu không phải Giang Dật thân thể ngoài có trung phẩm thần khí chiến giáp, giờ phút này sợ là bị tươi sống xé rách. Tạp toái, Lộc Thúc giận dữ không thôi, hỏa trong hồ nham tương có thể ngăn cản thần thức dò xét, hắn vẻn vẹn chỉ có thể dò xét nham tương phía dưới vạn trượng, mà giờ khắc này Giang Dật đã bị nện tiến vào vạn trượng chiều sâu. 2 cái hỗn độn thú vẫn còn tiếp tục công kích, mắt thấy Giang Dật liền muốn biến mất tại thần trí của hắn dò xét bên trong. Giống như lửa này hồ thâm bất khả trắc, đến lúc đó hắn muốn tìm Giang Dật liền phiền toái. Các ngươi bảo hộ thiếu tộc trưởng sau bên cạnh, ta đuổi theo giết tiểu tử kia. Lộc Thúc quát khẽ một tiếng, những cái kia thần tướng nhao nhao hướng thần châu bay đi. Đối với Lộc Thúc mệnh lệnh không có nửa điểm chần chờ. La Hĩnh cũng biết nặng nhẹ, nơi này hỗn độn thú nhiều lắm, bằng vào thần tướng rất khó đánh giết. Đã Lộc Thúc quyết định xuất thủ, vậy hắn còn có cái gì lo lắng? Ngắn quát khẽ, đợi tất cả mọi người sau khi đi vào, lập tức triệt thoái phía sau vạn lý. Lộc Thúc đem 2 cái đến gần hỗn độn thú đánh bay. Nhìn thấy thần châu đại môn quan bế liền muốn rút lui triệt để yên tâm. Thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuất vào hỏa trong hồ. Giang Dật hắn nhất định phải đánh giết. Cái kia thanh Hỏa Long kiếm cũng nhất định phải là hắn. Giang Dật bản thân bị trọng thương, không ngừng bị 2 cái hỗn độn thú công kích, sở dĩ thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Giờ phút này đã thoát ly Lộc Thúc thần thức dò xét phạm vi bên trong. Bất quá Lộc Thúc tại tiềm hành mấy ngàn trượng khoảng cách sau lại lần khóa chặt Giang Dật. Lộc Thúc bên ngoài cơ thể kim sắc chiến giáp quang mang lấp lánh, những cái kia nham tương tự động bị ngăn cách bên ngoài. Chiến giáp của hắn không phải lên phẩm thần khí, vẻn vẹn trung phẩm thần khí, nhưng Lộc Thúc thực lực cường đại, điểm ấy nhiệt độ cao vẫn có thể đơn giản kháng chủ. Đằng sau có 10 con hỗn độn thú gào thét đuổi theo, hắn lại nửa điểm không có để ở trong lòng. Hồng hoang cấp hỗn độn thú giết không chết hắn. Vạn trượng, 5000 trượng, 3000 trượng, Lộc Thúc tốc độ quá nhanh Vẻn vẹn mấy tức thời gian hắn đã đến gần cùng Giang Dật khoảng cách. Trong tay hắn thượng phẩm thần binh quang mang lấp lánh đột nhiên hướng phía dưới đánh xuống. Nhưng mà hắn không có công kích Giang Dật, mà là hướng kia hai cái hỗn độn thú bổ tới. Cái này hai cái hỗn độn thú hình thể quá lớn, chặn hắn công kích Giang Dật. Hô hô, bốn phía nham tương kịch liệt lan lộn, chiến đao hung hăng bổ vào một cái hỗn độn thú bên trên. Sắc bén đao phong đem hỗn độn thú trên lưng bổ ra một đầu thật dài vết máu. Kia hỗn độn thú bị hung hăng đập bay ra ngoài, chiến đao nhất chuyển hướng bên cạnh đi vòng quanh, vừa hung ác bổ vào một cái khác hỗn độn thú bên trên. Các loại, chờ, đem cái này hỗn độn thú đánh bay về sau, Giang Dật triệt để bại lộ tại chiến đao phía dưới. Lạc Khuynh Nhan, đã nói xong viễn cổ cấp hỗn độn thú đâu, làm sao vẫn chưa xuất hiện? Lại không xuất hiện ta liền muốn treo. Giang Dật một mực bị hai cái hỗn độn thú công kích đều không có phản kháng. Nhưng thật ra là cố ý. Hắn chính là muốn rơi vào hỏa đáy hồ bộ, lại nghĩ biện pháp đào tẩu, lại không nghĩ rằng cái này thần vương đuổi sát theo. Giờ khắc này hắn ngửi thấy khí tức tử vong, thực lực của hắn quá yếu, cái này thần vương có mấy trăm loại biện pháp nhẹ nhõm giết chết hắn. Oanh, đột nhiên, một đạo trầm muộn nổ vang theo phía đông truyền đến, tiếp lấy nham tương hồ bên trong nham tương kịch liệt ba động lăn lộn. Lộc Thúc Thế Công dừng một chút, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Thanh âm này hẳn là theo núi lửa bên kia truyền đến. Là Hĩnh bọn người đã muốn rút lui, vì sao sẽ còn đi công kích núi lửa? Ô ô, một đạo kinh khủng tiếng gào thét vang lên. Cứ việc Giang Dật các loại Lộc Thúc tại đáy hồ hơn một vạn trượng, nhưng vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Sau đó một cỗ cường đại đến để Giang Dật toàn thân run sợ thú uy bao phủ hai người. Lộc Thúc đôi mắt trong nháy mắt co rụt lại, hoảng sợ giống to, viễn cổ cấp hỗn độn thú. Không tốt. Đó là cái cạm bẫy, thiếu tộc trưởng nguy hiểm. Hưu, Lộc Túc rốt cuộc không để ý tới Giang Dật, chức trách của hắn là bảo vệ La Hĩnh, nếu là La Hĩnh chết đi, hắn cùng người nhà của hắn sẽ bị La Gia vô tình chém giết. Vị này chính là thiếu tộc trưởng, sở dĩ hắn rốt cuộc không tâm tư suy nghĩ Giang Dật hỏa long kiếm. Trước tiên hướng mặt hồ bay đi, quả nhiên có người tại phụ cận, hết thảy đều bố trí được thiên y vô phùng. Giang Dật toàn thân như chút được gánh nặng. Cũng đối với Lạc Khuynh Nhan nữ tử này bội phục đầu dạp xuống đất. Vừa rồi cái kia đạo trầm muộn nổ vang tuyệt đối là có người cố ý công kích núi lửa. Dẫn xuất núi lửa chỗ sâu cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú. Lộc Thúc vừa mới đang đuổi giết hắn. Viễn cổ cấp hỗn độn thú vừa ra tới. Đệ nhất tỏa định mục tiêu liền là phía trên thần châu. La Hĩnh tuyệt đối xong. Đi, bởi vì kia hai cái hỗn độn thú bị Lộc Thúc công kích. Sở dĩ cũng đi cùng truy sát Lộc Thúc. Giờ khắc này Giang Dật ngược lại an toàn vô cùng, hắn không để ý phía sau lưng như tê liệt thống khổ. Liều mạng hướng đáy hồ kín đáo đi tới, hắn phi thường tinh tường, mặc dù hắn trốn qua một kiếp, nhưng càng lớn nguy hiểm còn tại đằng sau. Cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú hắn tao ngộ hẳn phải chết. Còn có tên kia thần vương, trọng yếu nhất vẫn là Lạc Khuynh Nhan người, nữ tử này mọi chuyện đều bố trí được thiên y vô phùng. Kia nàng tự tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi. Bằng không hắn rơi vào La Gia trong tay. Cái kia chính là bằng chứng. PS, 5 chương, cập nhật gần đây không góp sức. Cũng không dám cầu nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu thứ 6, ta trước khóc một hồi. Chương 1330, La Hĩnh. Chết, ô ô, to lớn núi lửa đỉnh chóp nham tương phun ra. Nương theo lấy một đạo to lớn thú giống. Một cái to lớn bọ ngựa hình quái thú bắn ra. Nói là bọ ngựa hình là bởi vì đạp có 6 đầu chân. Thân hình hẹp dài, toàn thân huyết hồng, phía trước hai cái đùi không phải chân, mà là hai thanh to lớn, liêm đao, kia hai cái đùi cùng hai thanh màu đen liêm đao không có khác nhau. Tùy ý vung vẩy thoáng cái không gian đều kịch liệt ba động. Truyền ra từng đạo bén nhọn tiếng xé gió, đầu của nó cùng bọ ngựa khác biệt, cùng quái thú cũng khác biệt, lại là hình người, giống như không phải con mắt thành hình tam giác. Đoán chừng xem đầu hội tưởng rằng một cái biến dị người. Ô ô, nó theo núi lửa bên trong bắn ra. Cặp kia tam giác nhãn lạnh lùng bốn phía quét qua. Lập tức khóa chặt hướng nơi xa bắn ra thần châu. Thần châu có cấm chế. Nhưng bên trong hơn 20 đạo nhân loại khí tức cường đại vẫn là để nó mắt tam giác trong nháy. Mắt trở nên đỏ như máu. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Bốn chân tại trên núi lửa đạp một cái. Huyết hồng thân thể như một đạo hồng quang hoa phá thiên tế. Bắn thẳng đến thần châu, viễn cổ cấp hỗn độn thú. La Hĩnh bọn người ở tại thú uy bao phủ bọn hắn lúc đã phát hiện. La Hĩnh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Tại thời khắc này hắn cũng phát hiện vấn đề. Dù sao từ nhỏ tại đại gia tộc trưởng lớn, đối với các loại âm mưu quỷ kế có trời sinh trực giác. Điện thạch hỏa hoa ở giữa hắn đem sự tình hồi tưởng một lần. Lập tức minh bạch đây là một cái bẫy. Mục đích đúng là mượn viễn cổ cấp hỗn độn thú giết chết hắn. Giang Giật liền là một cái mồi nhử. Không có rễ nước cùng phục linh đan bằng vào hắn căn bản mua không nổi. Có một cái phía sau màn hắc thủ điều khiển đây hết thảy. Phía sau màn chủ mưu có mục đích gì đã không trọng yếu. Trọng yếu là hắn không thể chết. Sở dĩ La Hĩnh cuồng loạn bạo hống. Ngăn lại nó, toàn bộ cho ta đi ngăn lại nó. Ta chết đi các ngươi đều phải chết. Giết, La Hĩnh lời nói nhắc nhở mọi người. La Hĩnh nói không sai. La Hĩnh còn sống, người nhà của bọn hắn còn có một con đường sống. Tất cả mọi người đứng vững cường đại thú uy, điên cuồng nổ bắn ra mà ra, muốn ngăn hạ cái này cường đại hỗn độn thú, thay La Hĩnh tranh thủ một chút thời gian, chờ đợi Lộc Thúc hồi viên. Ông, thần châu quang mang lóe lên, ngoại trừ một tên khống chế thần châu thần tướng bên ngoài. Những người còn lại nhao nhao bắn ra, hướng cái kia chiều cao đạt tới 10 trượng cự thú phóng đi. Trong mắt bọn họ đều là quyết tuyệt, đối đầu viễn cổ cấp hỗn độn thú không ai có thể sống. Coi như Lộc Thúc đều giết không chết cái này hỗn độn thú. Mọi người thần binh lấp lánh, riêng phần mình thả ra tối cường pháp tắc, nhưng bọn hắn còn không có công kích. Kia hỗn độn thú trong miệng phun ra một ngụm máu đỏ hỏa diễm. Tại kia hỏa diễm xuất hiện một khắc, tất cả mọi người thiên lực đều nhiễu loạn, kinh khủng nhiệt độ cao để bọn hắn huyết dịch sôi trào. Để bọn hắn toàn thân đều truyền đến thống khổ cảm giác nóng rực. Để bọn hắn ngạt thở. Bọn hắn đều đau đến giữa không trung lăn lộn, ai còn có thể công kích, vù vù, hỗn độn thú gào thét mà đến, kia hai cái dài đến một trượng như hai thanh to lớn liêm đao chân trước hung hăng cắt tới. Từng đạo vải vóc xé rách thanh âm vang lên, một đám thần tướng thân thể nhẹ nhõm bị đánh thành hai bên. Bọn hắn thân thể chiến giáp căn bản là không có cách bảo vệ bọn hắn. Chỉ có một tên thần tướng đỉnh phong có được trung phẩm thần khí chiến giáp. Chặn một kích này. Nhưng tương tự bị lực lượng cường đại tươi sống đập chết. Cuối cùng bị hỏa diễm nhiệt độ cao nhẹ nhõm thành một đống thịt nướng. Hơn 20 tên thần tướng, vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian toàn bộ bị đánh giết. Viễn cổ cấp hỗn độn thú cường đại lạnh, làm, La Hĩnh cùng một tên khác thần tướng toàn thân đều run rẩy. Cái này cự thú hỏa diễm căn bản không phải thần tướng có thể đỡ nổi. Kia liêm đao chân trước sắc bén cùng lực lượng cũng quá kinh khủng. La Hĩnh triệt để bị dọa phát sợ. Chỉ có thể lớn tiếng giống giận, Lộc Thúc, nhanh cứu ta, cách đó không xa hỏa trong hồ nham tương bắn ra bốn phía. Một thân ảnh cuồng nộ nổ bắn ra mà ra, hắn vừa ra tới lớn tiếng bạo hống, xúc sinh, đối thủ của ngươi là ta. Đáng tiếc, viễn cổ cấp hỗn độn thú căn bản không để ý tới hắn. Linh trí của nó có một ít, nhưng ở nó trong mắt nhân loại đều không khác mấy. Bên này có hai nhân loại, bên kia chỉ có một cái. Nó trước khóa chặt bên này nhân loại, đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, sở dĩ nó quơ to hớn liêm đao hung hăng hướng thần châu đánh xuống. Thần châu phòng ngự không thể bảo là không mạnh, nhưng vừa rồi hỗn độn thú hỏa diễm để thần châu phòng ngự đã giảm bớt rất nhiều. Cái này hung hăng một kích triệt để đem thần châu cho chặn ngang chém đứt. Đầy trời gỗ vụn bên trong, La Hĩnh nhìn thấy hai thanh hiện ra hàn quang liêm đao cắt tới. Hắn phát ra một tiếng không cam lòng chu lên. Không. Bành, một tên khác thần tướng thân thể trực tiếp bị cắt đứt thành huyết vụ. La Hĩnh trên người có trung phẩm thần khí chiến giáp, sở dĩ thân thể cũng không có bị xé nứt, nhưng này liêm đao quá lớn, trùng điệp bổ vào trên đầu của hắn, một cỗ cự lực truyền đến La Hĩnh đầu trong nháy mắt nổ tung. Thực lực của hắn kỳ thật cũng tạm được, không bằng hắn kinh nghiệm thực chiến quá yếu, một khắc cuối cùng thế mà không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng tránh né. Chỉ biết là hoảng sợ chu lớn. Giống như hắn có thể tránh né thoáng cái, hoặc là phóng thích công kích chống cự thoáng cái, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Thiếu tộc trưởng, nổ bắn ra mà đến Lộc Thúc đột nhiên đứng tại giữa không trung. Hắn nhìn qua như một cái phá bao tải hướng nơi xa bay thấp mà đi La Hĩnh. Thần thức cảm ứng được sinh mệnh khí tức của hắn chậm rãi biến mất. Hắn tựa như đã mất đi hồn phách, ngơ ngác sừng sững giữa không trung. Hắn biết rõ hết thảy đều xong, hắn cùng người nhà của hắn đều xong. Bất luận đây hết thảy là âm mưu vẫn là ngoài ý muốn. La Hĩnh chết dựa theo La gia tộc quy, cả nhà của hắn khó thoát khỏi cái chết. Ô ô, hỗn độn thú gào thét hướng hắn phản xung mà đến, Lộc Thúc nhưng không có nửa điểm phản ứng, cũng đối cái này hỗn độn thú không có nửa điểm sát ý. Coi như giết cái này hỗn độn thú lại như thế nào, hắn có thể làm cho La Hĩnh khởi tử hồi sinh. Hắn có thể cứu chính mình cùng người nhà một mạng không bằng hắn rất nhanh giật mình tỉnh lại. Hắn còn có một chút hy vọng sống, cái kia chính là tìm tới chứng cứ chứng minh đây hết thảy đều là có người tại thao túng. Hắn muốn tìm tới phía sau màn chủ mưu, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn đột nhiên bạo hống, giết, hắn không có đi giết cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú. Cũng không có đi hỏa trong hồ tìm kiếm giang giật, mà là hướng núi lửa bên kia phóng đi. Vừa rồi núi lửa truyền đến một đạo nổ vang, rõ ràng là có người cố ý hành động, chính là vì dẫn xuất cái này viễn cổ cấp hỗn độn thú. Sở dĩ hắn muốn tìm tới hắn, muốn bắt lại hắn hoặc là giết chết hắn, dạng này mới có thể chứng minh việc này là bị người điều khiển, mới có thể lấy được La gia ân xá, hắn mới có một chút hy vọng sống. Ông, trong tay hắn chiến đao lần nữa vô hạn dọc theo đi, biến thành dài chừng 10 trượng, hung hăng hướng sau lưng đuổi theo hỗn độn thú bổ tới. Phía dưới hỏa hồ kia mười mấy con hỗn độn thú cũng đuổi tới. Hắn tả hữu vung vẩy, dùng hết toàn lực, cũng không cùng hỗn độn thú dây dưa, chỉ là đánh lui hỗn độn thú, một đường bằng nhanh nhất tốc độ hướng núi lửa bên kia phóng đi. Đồng thời thần trí của hắn nhanh chóng phúc tán mà ra. Tìm kiếm mục tiêu, quả nhiên có người, nguy cơ sinh tử kích thích phía dưới. Trong đầu của hắn chuyển động đến thật nhanh, hắn tại núi lửa phụ cận tìm được một tia manh mối. Đồng thời căn cứ manh mối tìm được một cái ẩn núp cường giả. Cường giả kia có được phi thường cường đại thuật ngụy trang. Thần thức đảo qua nhìn tựa như một viên thạch đầu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng có một sơ hở đổi chắc hắn. Núi lửa này thường xuyên phun trào, núi lửa phụ cận căn bản sẽ không có thạch đầu tồn tại. Ha ha, thạch đầu tại Lộc Thúc thần thức một mực khóa chặt nó lúc đột nhiên động. Thạch đầu quang mang lóe lên, biến thành một cái mày trắng râu bạc trắng lão giả. Lão giả nhìn qua bay vụt mà đến Lộc Thúc, cười nhạt một cái nói, La Lộc, từ bỏ đi, ngươi hôm nay chỉ có một con đường chết. Chương 1331, giang giật phải chết. Cổ Mộc, cổ thống lĩnh, Lộc Thúc ánh mắt lộ ra ngập trời hận ý. Chủ sử sau màn lại là Lạc gia, cái này cổ Mộc là địa sát các thống lĩnh một trong. Cũng là Lạc gia một con chó, một đầu rất cường đại chó điên, tại thần ưng thành lừng lẫy nổi danh, bất quá ngẫm lại Lộc Thúc cũng liền bình thường trở lại. La phù chiến lực thần ưng thành đệ nhất, La gia lại ra một thiên tài, đi làm ưng phủ, chiến thần các là thượng giới đệ nhất đại thế lực, khắp nơi cường thế, Lạc gia những năm gần đây bị La gia đè ép mấy lần. Nội tâm khó chịu cũng bình thường, tên tiểu tạp chủng kia là Diệt Ma Các. Chẳng lẽ Lạc gia cùng Diệt Ma Các đã liên hợp? Lộc Thúc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá nghĩ những cái kia đã vô dụng, chính hắn cũng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì cổ mộc thực lực rất mạnh, thượng giai địa sát, cũng chính là thượng giai thần vương, mạnh hơn hắn một cái cấp bậc, sau lưng của hắn còn có một cái viễn cổ cấp hỗn độn thú. Tiền hậu giáp kích phía dưới, hắn làm sao có thể không chết? Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Lộc Thúc trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn chiến đao vạch phá bầu trời đột nhiên hướng sau lưng mấy cái hồng hoang cấp hỗn độn thú đập tới. Đem kia mấy cái hỗn độn thú đập bay về sau, phía sau cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú gào thét mà tới. Lần này hắn nhưng không có công kích, ngược lại dùng tốc độ khủng khiếp hướng cổ mộc phóng đi. Đồng thời hắn vung vẩy chiến đao cuốn lên tứ phương phong vân, để bốn phía không gian kịch liệt chấn động. Cuồng phong hướng bọn họ bên này tàn phá bừa bãi mà đến. Dùng hắn làm trung tâm tạo thành một cái kinh khủng voi rồng. Phong hệ pháp tắc phong quyển tàn vân hừ hừ. La Lộc, sắp chết đến nơi còn muốn giãy giụa thoáng cái. Cổ mộc đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia cười lạnh. Cái này phong quyển tàn vân pháp tắc cũng không mạnh. Dưới tình huống bình thường là dùng đến vây khốn địch nhân. Đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói căn bản sẽ không có bất kỳ tổn thương. Không đúng. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, La Lộc tại như thế trước mắt vì sao muốn phóng thích một cái dạng này pháp tắc, mà không phải hắn tối cường kim hệ công kích pháp tắc. Hắn thần thức quét qua, đột nhiên phát hiện Lộc Thúc trong thân thể tiên lực điên cuồng vận chuyển, lập tức sắc mặt đại biến, nổi giận gầm hét lên, La Lộc ngươi cái tên điên này, ngươi lại để cho tự bảo, ha ha ha ha, Lộc Thúc cười to lên, thể nội thiên lực vận hành càng lúc càng nhanh. Thần hạch bên trong sở hữu thiên lực đều vận chuyển ra. hắn biết rõ chính mình hẳn phải chết, sở dĩ nghĩ trước khi chết kéo lấy Cổ Mộc chôn cùng. Hắn biết mình tự bảo cũng nổ không chết Cổ Mộc, nhưng phía sau có một tài viễn cổ cấp hỗn độn thú a. Oanh, tại Cổ Mộc bên ngoài cơ thể hình thành một cái màu vàng đất khiên tròn lúc. Lộc Thúc thân thể sáng lên một đạo chướng mắt bạch quang. Bạch quang hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà ra, tựa như trích dương nổ tung. Một khắc này vùng thế giới này đều kịch liệt chấn động. Bạo tạc tiếng oanh minh truyền khắp phương viên số ngàn vạn dặm. Kinh khủng sóng xung kích đem núi lửa đều chấn động đến không ngừng lay động. Dẫn đến núi lửa bên trong nham tương tuôn trào ra, còn hỏa trong hồ nham tương càng là cuồn cuộn mà đi. Hóa thành ngập trời cự lãng nhắm hướng đông bên cạnh gào thét mà đi. Phanh phanh phanh phanh, những cái kia hồng hoang cấp hỗn độn thú rất nhiều đều bị tươi sống nổ bay. Máu me đầm đìa. Sát lại gần nhất mấy cái hỗn độn thú còn tươi sống bị lực lượng cường đại đập chết. Cổ Mộc ngưng kết pháp tắc hệ thổ thổ chi thuẫn trong nháy mắt bạo liệt. Hắn thân thể bị trùng điệp đập bay ra ngoài, đập vào trên núi lửa, lại bị hung hăng bắn ngược trở về. Cuối cùng ngã trên mặt đất lăn lộn không ngớt. Ô ô, viễn cổ cấp hỗn độn thú khoảng cách Lộc Thúc gần vô cùng. Sở dĩ tiếp nhận tổn thương cũng phi thường lớn, bất quá phòng ngự của nó quá cường đại. Vẻn vẹn chỉ là đầu cùng trước ngực bị thương tổn, máu thịt be bét, xương cốt cũng mới đoạn mất mấy cây, cũng không nhận được chí mạng tổn thương. Nó khổng lồ thân thể bị nện ra ngoài trăm dặm xa, tiếp lấy lại nổi giận bay vụt mà tới, thân thể thụ thương để nó bạo tẩu. Nó muốn đem tất cả nhân loại xé rách thành mảnh vỡ. Ở trong mắt nó, Cổ Mộc cùng Lộc Thúc đều là cùng một bọn. Cổ Mộc trên thân còn có sinh mệnh khí tức, sở dĩ nó tự nhiên muốn trả thù. Phốp. Cổ Mộc không chết, bất quá cũng không chịu nổi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi nhanh chóng bò lên, nhìn qua nơi xa bay vụt mà đến hỗn độn thú. Trong mắt lóe lên vẻ tức giận cùng xoắn suýt. Kế hoạch lần này rất hoàn mỹ, La Hĩnh chết rồi, La Lộc cũng đã chết. Hắn thụ trọng thương, nhưng bằng mượn cái này viễn cổ cấp hỗn độn thú trong thời gian ngắn giết không chết hắn. Giống như hắn muốn chạy trốn, hẳn là có rất lớn cơ hội có thể trốn đi thật xa. Vấn đề là... Giang Dật còn chưa có chết. Lạc Khuynh Nhan kế hoạch bên trong, Giang Dật là phải chết. Hắn dẫn xuất viễn cổ cấp hỗn độn thú sau không có lập tức đào tẩu, mà là tiềm phục tại kề bên này, chính là vì bảo đảm Giang Dật chết đi. Giang Dật không chết, tựu có quá nhiều biến số. La gia nhưng còn có mười mấy tên thần tướng chính hướng bên này chạy đến. Giống như Giang Dật rơi vào trong tay bọn họ, đến lúc đó Lạc gia liền phiền toái. Tiểu tử này phải chết. Cổ Mộc ánh mắt lộ ra một tia kiên định, hắn quyết định đụng một cái, liều chính mình giết chết Giang Dật sau còn có thể đào tẩu. Trong tay hắn lấy ra một cái thiết côn, quang mang lóe lên thiết côn lập tức dài ra biến lớn. Hắn cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, vung vẩy thiết côn hung hăng đối chạy như bay đến hỗn độn thú đập tới. Phốp, hỗn độn thú bị đập bay ra ngoài, Cổ Mộc cũng không chịu nổi, hỗn độn thú lực lượng quá cường đại. Hắn bị thiết côn bên trong phản chấn trở về cự lực chấn động đến nội tạng vỡ ra. Lần nữa bay ngược mà đi, nhưng hắn không để ý tới lau khóe miệng tiên huyết. Thân thể bay vụt mà lên trực tiếp xuất vào hỏa trong hồ. Giang Dật thực lực thật quá thấp, chỉ cần có thể tìm tới hắn, trong nháy mắt liền có thể miểu sát. Ô ô, hỗn độn thú như một cái điên rồi chó hoang đi theo sông vào hỏa trong hồ. Đồng thời nó phun ra một cái hỏa diễm, để hỏa hồ nham tương đều sôi trào lên. Kinh khủng nhiệt độ cao để hướng đáy hồ phóng đi Cổ Mộc tốc độ một giảm. Toàn thân truyền đến thống khổ càng thêm tăng thêm mấy phần. Lặn đi, hắn nổi giận vung vẩy to lớn thiết côn, hung hăng hướng lên trên mặt đập tới. Cái kia hỗn độn thú ngạo nghễ không sợ qua liêm đao cùng hắn thiết côn đụng nhau một cái. Hai cỗ cự lực phân biệt truyền đến, Cổ Mộc thân thể hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Hỗn độn thú lại bị đánh lên trên mặt hồ, một người một thú cứng đối cứng như vậy. Song phương cũng không dễ chịu, song phương lúc đầu đều thụ thương, lần này thương thế tăng lên, bất quá rất rõ ràng, hỗn độn thú phòng ngự quá cường đại, tiếp tục nữa cuối cùng chết khẳng định là Cổ Mộc. A, Cổ Mộc phát ra một tiếng trầm muộn kêu thảm, lần này hắn có mấy cây xương cốt đều bị chấn loạn. Hắn biết rõ tiếp tục nữa hắn muốn vĩnh viễn lưu tại lửa này trong hồ. Nhưng cục diện như vậy hắn có thể làm sao, chỉ có thể liều mạng. Thần trí của hắn giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới tìm kiếm Giang Dật. Linh hồn của hắn phi thường cường đại, có thể dò xét phương viên ba vạn trượng, so La Lập cường đại gấp ba. Chỉ là

thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ, không bằng hắn thần thức quét qua sau lại nổi giận. Hạt châu này chỉ là phổ thông thiết châu, ở nửa đường tự động hòa tan, căn bản không phải phích lịch thạch. Hưu, trong chớp nhoáng này cơ hội, Giang Dật điên cuồng hướng địa tâm kim diễm phóng đi. Cổ Mộc đuổi mấy ngàn trượng khoảng cách, phát hiện nhiệt độ càng ngày càng cao, có chút không dám tới gần. Hắn thần thức khóa chặt Giang Dật trong tay hỏa linh châu, kinh nghi quát khẽ nói: "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể có như thế cường đại tích hỏa bảo vật, liền địa tâm kim diễm đều không sợ." Ha ha ha, Giang Dật dò xét đến Cổ Mộc không dám đuổi theo, lập tức khoái ý cười ha ha, quát: "Ta trên người bảo vật nhiều nữa đâu, ngươi không phải rất nhiều à, ngươi hẳn là địa sát cấp bậc thống lĩnh a, đến a, tới giết ta a." Chương 1333, ngươi là hầu tử mời tới cứu binh sao? Địa tâm kim diễm, đây là một loại địa sát giới lừng lẫy nổi danh hỏa diễm. Loại này hỏa diễm chỉ có địa tâm mới có, nhiệt độ kỳ cao, rất nhiều hỏa hệ hỗn độn thú cũng là địa tâm kim diễm thai nghén mà ra. Loại này hỏa diễm kinh khủng nhất chỗ ở chỗ ăn mòn. Chỉ cần bị bắn ra đến một điểm, coi như trung phẩm thần khí đều có thể nhẹ nhõm hòa tan. Giống như Cổ Mộc không có bị thương nặng, giờ phút này đoán chừng hắn sẽ còn nghĩ biện pháp tới gần đụng một cái đánh giết Giang Dật. Nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn qua Giang Dật hướng địa tâm kim diễm nhanh chóng tới gần. Hắn nếu là lại tới gần mấy ngàn trượng khoảng cách, hắn lại bởi vì đau khổ kịch liệt mà không cách nào di động. Làm sao có thể đánh giết Giang Dật? Làm sao bây giờ? Tại xác định không cách nào đánh giết Giang Dật về sau, Cổ Mộc dục vọng cầu sinh đột nhiên hiện lên trong lòng. Nội tâm của hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái cực kỳ tốt biện pháp, hắn có thể mượn đao giết người a. Hắn có cường đại thuật ngụy trang, hắn một khi ngụy trang, cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú nói không chừng hội không cảm ứng được hắn. Đến lúc đó ngược lại công kích Giang Dật, hắn liền có thể thừa cơ đào tẩu hỗn độn thú là địa tâm kim diễm thai nghén mà ra. Trên lý luận sẽ không sợ sợ địa tâm kim diễm, tại hỗn độn thú trong mắt bất luận nhân loại nào đều như thế. Nó một khi đã mất đi khí tức của mình, chỉ có thể đi công kích Giang Dật. Tốt, hắn hưng phấn kêu to lên, lập tức trên thân quang mang lóe lên, thân thể của hắn thế mà nhanh chóng biến thành một khối màu đỏ thạch đầu. Khí tức trên thân cũng từ từ biến mất, cuối cùng triệt để không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Tựa hồ thật biến thành một khối thạch đầu. Ô ô, phía trên hỗn độn thú gào thét mà đến, rất nhanh đã tới hắn phụ cận, nhưng hỗn độn thú mắt tam giác bốn phía quét qua, nhưng căn bản không cách nào phát hiện hắn. Cổ Mộc nội tâm cuồng hỉ, lần này Giang Dật hẳn phải chết, không nghi ngờ đi hắn còn có thể thừa cơ thoát đi. Công thành lui thân, quả nhiên, hỗn độn thú bốn phía cảm ứng một phen, rất nhanh dò xét đến Giang Dật, hướng Giang Dật phương hướng bay đi, mà lại nó thật sự đối địa tâm kim diễm không có nửa điểm e ngại. Cái này hỏa diễm là thai nghén bọn chúng ra, thuộc tính giống nhau lại thế nào có thể tổn thương nó. Địa tâm kim diễm, Giang Dật đã tới gần địa tâm kim diễm, kia hỏa diễm chỉ có 10 đám, vờn quanh cùng một chỗ, bốn phía nham tương không cách nào tới gần. Hỏa diễm thành kim sắc, tựa như 10 đám vàng chiếu sáng rạng rỡ, Giang Dật âm thầm sợ hãi thán phục tạo vật chủ thần kỳ. Liền thần vương đều e ngại hỏa diễm, cái này hỏa diễm nên kinh khủng đến cỡ nào. Ô ô, đằng sau truyền đến thú giống để hắn giật mình tỉnh lại. Hắn cảm ứng được một cái cự thú nhanh chóng tới gần, linh hồn lập tức run lên. Thần vương không dám tới gần, cái này hỗn độn thú lại dám tới gần, chẳng lẽ lại nó không sợ cái này hỏa diễm? Dung hợp, điện thạch hỏa hoa ở giữa, Giang Dật não hải nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến biện pháp duy nhất, hắn muốn đem cái này 10 đám địa tâm kim diễm hấp thu vào thứ 9. Khỏa tinh thần bên trong, cùng bên trong dung hợp hỏa diễm lần nữa dung hợp, để uy lực tăng lên, giống như cái này dung hợp 3 loại hỏa diễm hoàn toàn mới hỏa diễm không cách nào tổn thương hỗn độn thú, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn một tay cầm hỏa linh châu hướng địa tâm kim diễm tới gần. 10 đám hỏa diễm lập tức bị hỏa linh châu hấp thu đi vào. Hắn vận chuyển luyện hỏa chi đạo, đem hỏa diễm toàn bộ hấp thu tiến vào trong thân thể. Cuối cùng tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần, dung hợp. Giang Dật cuồng hỉ vô cùng, địa tâm kim diễm cùng bên trong không nhiều dung hợp hỏa diễm nhanh chóng dung hợp được, biến thành một loại hoàn toàn mới hỏa diễm. Cái này hỏa diễm có 3 loại nhan sắc, lam đỏ kim, số lượng không nhiều, chỉ có 10 đám, hỗn độn thú đã tới gần, kia hai cái liêm đao chân trước mang theo rét lạnh sát khí đột nhiên bổ tới. Giang Dật giờ khắc này cảm giác cũng không thể hít thở, bị thú uy trấn áp cũng vô pháp di động. Tử thần âm ảnh đã bao phủ hắn. Hắn quát lớn, hỏa giáng ra. Một đoàn có được kim lam đỏ ba loại nhan sắc hỏa diễm theo trong lòng bàn tay hắn toát ra. Tại cái này hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, xa xa Cổ Mộc đột nhiên không cách nào ngụy trang, thống khổ chu lên, tại nham tương bên trong quay cuồng lên, cái kia hỗn độn thú cũng hoảng sợ chu lớn, liêm đao nhanh chóng rút về, liền muốn đào tẩu, đi, cơ hội tốt như vậy, răng giật làm sao có thể bỏ qua hắn hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống. Mấy chục đầu phong long dẫn dắt đoàn kia hỏa diễm hướng phía trước gào thét mà đi, nhẹ nhõm đập chúng cách hắn chỉ có mấy chục trượng hỗn độn thú. Ô ô, hỗn độn thú thống khổ quay cuồng lên, bị hỏa diễm đập trúng bụng dưới dùng tốc độ khủng khiếp bị ăn mòn. Vẻn vẹn một hơi thời gian, nửa người không còn, nó còn lại thân thể tàn phế lộn vài vòng dần dần không động đậy được nữa. Thế mà bị cái này mới dung hợp hỏa diễm tươi sống cho thiêu chết. Bá đạo như vậy, răng giật âm thầm kinh hãi, nội tâm cuồng hỉ không thôi, không bằng hắn phản ứng rất nhanh, giới chỉ quang mang lóe lên. Đem cái này hỗn độn thú tàn thi tu vào, thân thể hướng phía trước nhanh chóng hướng về đi, Cổ Mộc còn tại chu lên, hẳn là bị nhiệt độ cao đốt bị thương, cơ hội như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ, đừng, đừng giết ta, răng giật, ngươi coi như giết ta, ngươi cũng trốn không thoát, Cổ Mộc triệt để bị đả thương nặng, toàn thân làn da cơ bắp đều bị nướng chín, hắn giờ phút này toàn thân đều không thể động đậy, kinh mạch cũng bị đốt bị thương thiên lực không thể vận chuyển. Giống như răng giật lại phóng thích một đoàn hỏa diễm, hắn tự triệt để biến thành một đoàn thịt nướng, hắn không nghĩ ra răng giật một cái nhỏ bé sâu kiến. Làm sao đột nhiên trở nên như thế cường đại, hắn chỉ muốn tận cuối cùng một tia hy vọng. Bảo trụ chính mình một mạng, hắn dừng một chút quát khẽ nói, răng giật, ta có thể mang ngươi rời đi, dẫn ngươi đi khác thành trì, thoát đi La Gia cùng Lạc Gia truy sát, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi một kiện thượng phẩm thần khí. Trên người của ta còn có 60 vạn thần nguyên, đây đều là ngươi, ngươi là hầu tử mời tới cứu binh sao? Răng giật nhanh chóng bay tới, trong tay quang mang lấp lánh, tùy thì chuẩn bị phóng thích dung hợp hỏa diễm. Hắn đùa cợt nhếch miệng nói, ta giết ngươi, ngươi trong không gian giới chỉ đồ vật không toàn bộ đều là của ta, đầu óc ngươi có phải hay không? Có vấn đề. Bất quá Cổ Mộc lời nói, để răng giật linh cơ khẽ động, hắn tới gần Cổ Mộc ngàn trượng về sau. Ngừng lại trầm giọng nói ra, đã ngươi có muốn hay không chết, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội làm nô lệ của ta. Ta chỉ cần ngươi là ta hiệu trung 5 năm, 5 năm sau ta trả lại ngươi tự do. Thế nào ngươi chọn đi, hoặc là chết, hoặc là trở thành nô lệ của ta. Ây, Cổ Mộc nao nao, tiểu tử này thế mà nghĩ thu hắn làm nô lệ, hắn một cái chỉ là thiên thần cảnh. Thế mà nghĩ thu một tên thượng giai thần vương làm nô lệ, hoạt thiên hạ cười chê. 5 năm thời gian, 5 năm hoàn toàn chính xác rất ngắn. Nhưng hắn mạng nhỏ khống chế tại răng giật trong tay, ai biết là 5 năm vẫn là 500 năm. Tốt, Cổ Mộc nghĩ lại nội tâm chấn động, răng giật một cái nho nhỏ thiên thần linh hồn có thể mạnh bao nhiêu, hắn có thể mượn cơ hội trực tiếp dùng cường đại hồn trùng công kích linh hồn của hắn, để hắn hồn phi phách tán, đến lúc đó hắn không chỉ có thể mạng sống, còn có thể đạt được răng giật viên kia cường đại tích hỏa bảo châu. Hắn trầm ngâm một chút, có chút khó khăn nói ra, 5 năm giống như đến lúc đó ngươi không đem của ta hồn trùng trả lại cho ta. Ta cũng như thế không cách nào thu hoạch được tự do. Mà lại ta là địa sát các người, một khi bị điều tra ra trở thành nô lệ của ngươi. Ta đồng dạng chỉ có một con đường chết, răng giật nhếch miệng cười nói. Ta răng giật đỉnh thiên lập địa, nói lời giữ lời, mà lại ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Còn địa sát các, ta không nói ngươi không nói. Trời biết đất biết, người biết ta biết, ai có thể biết rõ quan hệ giữa chúng ta. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết đi, dù sao có ngươi ở bên cạnh ta, an toàn của ta có rất lớn cam đoan. Cổ Mộc chính đang chờ câu này, hắn giả bộ rất thống khổ nói ra, răng giật, chỉ cần ngươi lập xuống thiên đế huyết thệ, trong vòng 5 năm nhất định phải đem chồng sen lẫn lăn lộn cho ta. Lão phu tựu cho ngươi làm nô 5 năm. Tốt, răng giật đầy mắt cuồng hỉ. Không nghĩ tới cái này thần vương cư nhiên như thế không có loại có thể được đến một tên thần vương. Nô lệ, thực lực của hắn đem có thể tăng nhiều. Đi Lam Sư Thành tìm kiếm Giang Tiểu Nô cũng dễ như trở bàn tay. Lại không biết một cái càng lớn nguy hiểm đang chờ đợi hắn. Chương 1334, thần vương nô lệ. Ta răng giật đối thiên đế phát thệ, thu Cổ Mộc là hồn nô,

vừa rồi tự bảo là Lộc Thúc, thần tướng đỉnh phong đánh thức mọi người, bọn hắn bốn phía dò xét, rất nhanh phát hiện một chút dấu vết để lại, kia hơn 20 tên thần tướng hẳn là bị hỗn độn thú đánh giết. Là hình cũng là bị hỗn độn thú đánh giết, theo vết thương cùng bọn hắn trên thi thể bị hỏa diễm đốt bị thương có thể thấy được lốm đốm. Viễn cổ cấp hỗn độn thú, có thể chém giết nhiều như vậy thần tướng, thần châu đều bị nhẹ nhõm đánh nát, kia chỉ có viễn cổ cấp hỗn độn thú, nhưng phụ cận cũng không có viễn cổ cấp hỗn độn thú thi thể. Lộc Thúc đều tự bảo, thế mà đều giết không chết viễn cổ cấp hỗn độn thú. Lộc Thúc tại sao lại tự bảo? Sự nghi ngờ này thật sâu phù tất cả mọi người trong đầu. Lộc Thúc là thần vương, tàu ngộ viễn cổ cấp hỗn độn thú coi như giết không chết. Nhưng đào tẩu vẫn là rất nhẹ nhàng, như thế cấp bậc cường giả, nếu không có niềm tin tuyệt đối kêu lấy viễn cổ cấp hỗn độn thú cùng chết, là tuyệt đối sẽ không tự bảo. Vấn đề ở chỗ nào mọi người không nghĩ ra, bất quá có người hay là nhanh chóng đem La Hĩnh đám người thi thể thu liễm. Quyết định trở về chịu đòn nhận tội, mặc cho La gia xử trí. Không đúng, Lộc Thúc chức cao trọng quyền, gia tộc rất là coi trọng, coi như thiếu tộc trưởng chết rồi, hắn như hồi trở lại gia tộc thỉnh tội, gia tộc rất có thể hội ân xá hắn. Hắn vì sao muốn tự bảo, chẳng lẽ hắn biết rõ chính mình hẳn phải chết, cho nên mới lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận? Chẳng lẽ viễn cổ cấp hỗn độn thú có hai cái? Tên kia thần tướng đỉnh phong hồ nghi thì thào, nghĩ một lát linh hồn hắn chấn động, kinh hô lên, không đúng, gần nhất gia tộc trong tình báo, hỏa hồ cũng không có bất kỳ phát hiện nào viễn cổ cấp hỗn độn thú. Càng không khả năng xuất hiện hai cái. Âm mưu, đây là một trận âm mưu. Hắn đem lần này tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi đều nghĩ đến một lần. Càng phát ra cảm thấy trong này khắp nơi đều có vấn đề. Trước kia hắn cũng cảm giác có chút không đúng, nhưng La Hĩnh căn bản nghe không vào. Hắn cũng không dám nói lung tung, vạn nhất dao động quân tâm sẽ còn bị La Hĩnh trách phạt. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ, từ đầu tới đuôi đây đều là một cái âm mưu. Giang Dật là một tiểu nhân vật không thể nghi ngờ. Hắn mới phi thăng địa sát giới, việc này La gia đã điều tra nhất thanh nhị sở. Sở dĩ hắn là một cái hèn mọn nhất sâu kiến, nhưng con kiến cỏ này tại vô số La gia mật thám dò xét phía dưới, thế mà thành công trốn ra thần ưng bộ lạc La Hĩnh là tại Giang Dật đi thật lâu mới thu được diệt ma. Các nội tuyến tình báo nói Giang Dật tiếp một cái đi ma hỏa sơn mạch nhiệm vụ. La Hĩnh phái người điều tra một phen, phát hiện Giang Dật đào tẩu đã lâu, lúc này mới tại cái kia thương hội có thể tra được một tia dấu vết để lại theo truy sát mà đến. Xem ra, diệt ma các bên trong cái kia nội tuyến đã trở thành người khác áy náy. Thương hội bên trong dấu vết để lại cũng là có người cố ý lưu lại. Giang Dật một cái như thế tiểu nhân vật mới gia nhập diệt ma các mấy ngày. Hắn làm sao có thể mua được không có rễ nước cùng phục linh đai nhét thảy hết thảy đều để thần tướng. Thật sâu hoài nghi. Hắn con người nhất chuyển quát khẽ nói, lập tức đưa tin cho gia tộc, nói thiếu tộc trưởng bị người lừa giết, có đại gia tộc bố cục mưu sát hắn, để gia tộc lập tức điều động cường giả tới điều tra. Chúng ta những người còn lại lui lại ngàn dặm, đem nơi này vây quanh, chờ đợi gia tộc cường giả đến. Tên này thần tướng đỉnh phong tại La gia địa vị cũng tạm được. Lộc Thúc La Hĩnh chết một lần, những người còn lại đều luống cuống, bản năng dùng hắn làm trung tâm nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lập tức mọi người vội vàng tại phụ cận tìm tòi một lần. Đem tất cả thi thể cùng hài cốt thu thập sau lập tức triệt thoái phía sau. Lộc Thúc đều đã chết. Bọn hắn chút thực lực ấy nếu là tao ngộ viễn cổ cấp hỗn độn thú hoặc là cường giả đều hẳn phải chết. Không nghi ngờ, một tên thần tướng lấy ra đặc thù đưa tin ngọc bội. Nhanh chóng đưa tin hồi trở lại La gia. Ngọc bội kia phi thường thần kỳ. Đưa tin lúc phương viên trăm dặm không gian cũng hơi ba động. Chờ đưa tin xong ngọc bội ầm vang bạo liệt, hiển nhiên đây là đặc thù luyện chế, chỉ có thể siêu viễn cự ly đưa tin một lần. Thần ưng thành thành đông, một mảnh vàng son lộng lẫy tòa thành trong đám đó, một cái lâu đài nhỏ bên trong sáng lên một đạo trùng thiên quang mang. Một lát sau lâu đài nhỏ bên trong một tên thần tướng sắc mặt trắng bệch vọt ra, bắn thẳng đến bên trong lớn nhất một tòa thành lâu đài. La gia tộc trưởng La Phù ngay tại lớn nhất tòa thành bên trong nghe thủ hạ thông lệ báo cáo. Nhìn thấy tên này thần tướng không có thông báo tự vọt vào, thưa thớt nhướng mày, hắn người này quan trọng nhất quy củ, người này dám như thế mạnh mẽ xông tới vào đây, khẳng định là có đại sự xảy ra. Thần tướng xông tới sau một gối quỳ xuống, chắp tay bẩm, tộc trưởng, vừa mới thu được đưa tin, thiếu tộc trưởng tại hỏa hồ bị giết, La Lộc tự bảo bỏ mình, còn chết trận hơn 20 tên thần tướng. La Điền đưa tin trở về nói có cường đại gia tộc bố cục mưu sát thiếu tộc trưởng. Mời gia tộc điều động cường giả trợ giúp điều tra. Soạt, trong đại sảnh ngồi La gia ít nhất 50 tên cường giả. Thần Vương Tửu có được hơn 30 tên. Lập tức tất cả mọi người vỡ tổ. Rất nhiều người lập tức đằng đằng sát khí đứng lên. Lại có gia tộc mưu sát nhà bọn hắn thiếu tộc trưởng, đây là muốn cùng La gia khai chiến a. Làm ưng phủ ngoại trừ kia 10 cái siêu cấp gia tộc bên ngoài. La gia sợ qua cái nào gia tộc. Ngồi xuống, La Phù quát lạnh một tiếng. Trong thanh âm hàn khí làm cho tất cả mọi người toàn thân run lên. Những cái kia đứng lên người nhao nhao ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía La Phù. La Phù không có bất cứ động tĩnh gì. Dù sao mặt không thay đổi, nhắm mắt trầm ngâm. Đợi chừng thời gian một nén nhang, hắn đôi mắt mới mở ra. Lạnh giọng hạ lệnh, La Khắc Địch, người mang chiến đường người đi Ma Hỏa Sơn Mạch. Không muốn bỏ sót bất cứ chứng cứ gì. Ta dám đoán chắc việc này không phải Lạc Gia liền là Diệt Ma Các làm. Nhưng nếu như không có chứng cứ, chúng ta không động được bọn hắn. Sở dĩ các ngươi đi mục đích liền là tìm tới chứng cứ. Tuân mệnh. Một tên thượng giai thần vương mang theo 10 cái thần vương bắn ra, tiếp lấy hét lớn một tiếng. Chiến đường tất cả mọi người tập hợp. La Minh Thông, La Phủ lần nữa quát lớn, vận dụng gia tộc hết thảy mật thám nội gian, không tiếc bất cứ giá nào đem chuyện này chân tướng cho ta điều tra tinh tường. Vẫn là câu nói kia, ta muốn chứng cứ. Chỉ cần có chứng cứ, mặc kệ là Diệt Ma Các vẫn là Lạc Gia đều muốn tiếp nhận ta. La Phù lửa giận. Chương 1336, chủ nhân ngươi điên rồi sao? Răng giật thụ thương thật nặng. Cổ Mộc thụ thương nghiêm trọng hơn. Bất quá hai người thân thể đều phi thường cường đại, nhất là Cổ Mộc, thân thể nhưng so sánh hỗn độn thú, coi như không có bất kỳ cái gì thuốc chữa thương. Bằng vào cường đại thân thể năng lực hồi phục, chỉ cần hạ giới 1-2 ngày thời gian liền có thể khôi phục gần nửa. Đào tẩu lại không chút nào có vấn đề, vẻn vẹn tiểu nửa ngày Cổ Mộc liền có thể ngồi xếp bằng vận công chữa thương. Răng giật chữa thương nửa ngày, xương cốt cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Không có rễ nước dược hiệu đã sớm mất hiệu lực, cũng may có Cổ Mộc tại hắn rất yên tâm, nhẹ nhõm vượt qua suy yếu kỳ, tinh thần hắn khôi phục lại sau có ta không yên lòng. Tại chữa thương một ngày về sau, mở to mắt thông qua cùng Cổ Mộc tinh thần liên hệ truyền đi một cỗ ý niệm. Chúng ta muốn hay không trước tìm địa phương ẩn núp đi, vạn nhất bị người vây giết liền phiền toái. Chủ nhân yên tâm, Cổ Mộc cung kính truyền âm tới nói, La gia tại phụ cận cũng không có cường giả, những cái kia hồng hoang cấp hỗn độn thú bị ngươi hỏa diễm dọa chạy về sau. Khẳng định tại hỏa trong hồ, bằng vào La gia thần tướng cũng không dám hạ tới, chờ bọn hắn đưa tin hồi trở lại La gia. La gia thần vương đuổi tới, ít nhất còn cần 10 cái canh giờ, còn Lạc gia ngươi yên tâm đi. Hành động lần này ta là người chấp hành, ta không có phát mệnh lệnh, những người còn lại không dám vào nhập Ma Hỏa Sơn Mạch. Cổ Mộc trở thành Giang Giật hồn nô, là tuyệt đối không dám mưu hại hắn. Sở dĩ Giang Giật an tâm lại, tiếp tục chữa thương đồng thời vừa nghĩ về sau đường ra. Có được thần vương nô lệ, kia không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. La gia cùng Lạc gia thần vương cũng là rất nhiều, sở dĩ hắn muốn cho Cổ Mộc mang theo thoát đi vẫn là rất phiền phức. Một khi bị hai nhà phát hiện, La gia cần hắn làm bằng chứng, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lạc gia càng không cần phải nói, đến lúc đó liền sẽ có một nhóm lớn thần vương theo đuổi giết. Trọng yếu nhất chính là hắn muốn chạy trốn đi cái nào, La gia cùng Lạc gia quyền thế ngập trời. Tại toàn bộ Lam ưng phủ mạng lưới quan hệ đều rất mạnh. Nhất là La gia còn có một cường giả tại Lam ưng phủ chiến thần các. Ra lệnh một tiếng, đoán chừng vô số chiến thần các thần vương đều sẽ tới truy sát. Hắn cùng Cổ Mộc có thể hay không đến tòa thành tiếp theo đều khó nói. Coi như có thể đến, chẳng lẽ lại cả một đời ở tại trong thành chỉ ơi đi Lam ưng phủ, cái này đường dài đằng đẵng. Giống như không thể cưỡi truyền tống trận, vậy cần mất tướng làm đường xa trình. Truyền tống trận lại là giá trên trời, bằng vào Cổ Mộc trên thân điểm ấy thần nguyên, đoán chừng cưỡi không được quá xa. Căn bản là không có cách rời đi Lam ưng phủ, quay lại hỏi một chút Cổ Mộc đi. Răng giật nghĩ đến một trận, quyết định trước chuyên tâm chữa thương. Chờ hai người thương thế gần như khỏi hẳn, lại tổng cộng hạ làm sao bây giờ? Vận công chữa thương một ngày, thương thế hắn tốt một nửa, chí ít bôn tẩu cùng chiến đấu không có quá lớn ảnh hưởng. Cổ Mộc khôi phục được càng nhanh, đã khôi phục 7-8 phần. Cổ Mộc, Răng giật lặn tới, lơ lửng tại Cổ Mộc bên người, quát khẽ nói, chúng ta làm sao bây giờ, đi cái nào? Cổ Mộc ngừng chữa thương, Tuyết Trắng lông mày run run mấy lần, trầm ngâm một hồi lâu mới nói ra, chủ nhân, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm, ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể tìm một cái bộ lạc tiềm tu, chờ thực lực ngươi đầy đủ sau lại ra ngoài, nếu không ngươi một khi ra phía ngoài chỉ có một con đường chết. Ta và ngươi cùng đi kết cục cũng giống vậy, chỉ cần tiến vào bộ lạc, coi như thần ưng trong bộ lạc cũng không ai dám công khai giết ngươi. Đây là quy tắc, lạc gia cũng sẽ không đi đánh vỡ quy tắc này. Tiềm tu, Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, như thiên tinh giới không có nguy hiểm, hắn ngược lại là có thể tiềm tu cái thượng giới 10-500 năm. Chờ thực lực đạt tới diệt ma chiến thần, đến lúc đó liền có thể tùy ý xông sáo địa sát giới. Thiên tinh giới liền muốn hủy diệt, ngươi để hắn vùi ở thần ưng trong bộ lạc tu luyện vậy không bằng để hắn chết đi. Dạng này sẽ không thống khổ như vậy. Hắn thở ra một hơi thật dài, có chút hy vọng mà hỏi, ngươi có thể mang ta đi Lam Sư Thành sao giống như muốn tiềm tu? Ta muốn đi Lam Sư Thành tiềm tu, Giang Tiểu Nô tại Lam Sư Thành, hắn đi Lam Sư Thành, chí ít có thể cùng Giang Tiểu Nô cùng một chỗ, còn thiên tinh giới sự tình, đi Lam Sư Thành đang nghĩ biện pháp đi. Giang Tiểu Nô một cái thuần khiết như tờ giấy tiểu nha đầu. Một người lẻ loi trơ trọi tại Lam Sư Tử bộ lạc. Giang Dật phi thường không yên lòng. Không thể, Cổ Mộc trả lời để Giang Dật nội tâm trong nháy mắt trầm lạc đáy cốc. Cổ Mộc bất đắc dĩ nói ra, thực lực của ta cũng không tính rất mạnh. Lam Sư Thành rất xa, một đường bay qua, đoán chừng ở nửa đường chúng ta liền sẽ chết. Giang Dật vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, chúng ta có thể cưỡi truyền tống trận A. Người thần nguyên hẳn là đầy đủ đi Lam Sư Thành A. Người yên tâm quay đầu có cơ hội, ta nhất định còn cho ngươi. Chủ nhân, không phải thần nguyên vấn đề, truyền tống trận thế nhưng là khống chế tại địa sát các trong tay. Cổ Mộc cười khổ nói ra, một khi ta và ngươi đi khác thành trì, Lạc Gia khẳng định sẽ biết, đến lúc đó ta sẽ bị định vì phản đồ. Mặc dù tại trong thành trì, địa sát các cũng không dám công khai đánh giết ta. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không để chúng ta cưỡi truyền tống trận. Mà lại, gần nhất thành trì là thần hỏa thành. Nếu như ta mang theo ngươi đi, ít nhất cần nửa ngày. Đến lúc đó Lạc Gia cường giả tuyệt đối sẽ truyền tống đi thần hỏa thành. Ở ngoài thành ngăn chặn chúng ta căn bản là không có cách đi vào thần hỏa thành. Lại là tử cục, Giang Dật ánh mắt híp lại, vốn cho rằng đạt được một tên thần vương nô lệ, liền có thể phá vỡ tử cục này. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Nội tâm của hắn dấy lên hừng hực lửa giận cùng vô tận biệt khuất. Tựa hồ chính mình cố gắng thế nào, tại cái này thượng giới đều chỉ có thể là một con run dế. Không được, ta phải đi Lam Sư Thành, cho dù chết ta cũng muốn xác định Tiểu Nô sau khi an toàn lại chết. Dù là chỉ xa xa liếc nhìn nàng một cái, Giang Dật ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, khóe miệng của hắn có chút thượng thiêu mặt mũi tràn đầy tà khí. Trong ánh mắt quang mang lấp lánh, thấy Cổ Mộc nội tâm một sợ. Ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, Giang Dật mở miệng yếu ớt nói. Cổ Mộc, giống như, Bát Lạc Khuynh Nhan, chúng ta có thể thành công hay không truyền tống đi Lam Sư Thành? Cái gì chủ nhân ngươi điên rồi sao? Cổ Mộc đục ngầu con ngươi co rụt lại. Kinh hô lên, chủ nhân, cái này tuyệt đối không thể dùng. Lạc tiểu thư thế nhưng là Lạc Thành chủ độc nữ. Ai nếu là động Lạc tiểu thư, Lạc Thành chủ tuyệt đối sẽ nổi điên. Đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh đánh chết chúng ta. Coi như chúng ta tại bộ lạc trong thành trì cũng không an toàn. Hắn là thành chủ, phụ thân hắn đã từng là Lam Ưng Phủ phủ chủ nô tài. Coi như hắn tại thành trì trong bộ lạc công khai động thủ, phủ chủ đại nhân tối đa cũng tựu trách phạt hắn. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng, xem thường nói ra, ta cầm xuống Lạc Khuynh Nhan, Lạc thành chủ tại không xác định nữ nhi của hắn an toàn điều kiện tiên quyết. Hắn dám động thủ, lại nói, Giang Dật trong đôi mắt hàn quang lấp lánh, tiếp tục nói ra, người ta liền thần hỏa thành đều không đi được, chỉ có thể đi thần ưng bộ lạc này là Lạc Gia cùng La Gia địa bàn, chúng ta ở trong bộ lạc có thể tuyệt đối an toàn bọn hắn không dám công khai đến. Ám lấy đến đâu diệt ma các thật sẽ vì ta một tiểu nhân vật. Không tiếc cùng hai thế lực lớn vạch mặt như Lạc thành chủ nói ta là minh giới gian tế. Khăng khăng muốn bắt lại ta ai dám ngăn trở. Ai có thể ngăn cản ta chết đi, ngươi có thể sống, cái này, Cổ Mộc nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là đạo lý này, Lạc thành chủ là thành chủ, hắn thật muốn hoành đến, diệt ma các cũng không có cách, không bằng hắn vẫn là vô cùng chần chờ nói ra, chủ nhân, ngươi trước khác, đừng, xúc động, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp, Ngươi từ từ suy nghĩ đi. Giang Dật bá đạo vung tay lên nói, chúng ta trở về còn có một đoạn thời gian, nếu ngươi không thể tại đến thần ưng bộ lạc trước nghĩ ra biện pháp tốt, chúng ta liền đem Lạc Khuynh Nhan cầm xuống. Ha ha, nữ tử này hết thảy đều tính toán thiên y vô phùng, không biết có thể hay không tính được đến ta áp chế cầm nàng. Chương 1337, chậm chậm cái rắm. Giang Dật quyết định sự tình thường thường sẽ không cải biến. Hắn để Cổ Mộc mang theo chính mình dưới đất nham tương hồ bên trong nhanh chóng tiềm hành, muốn nhìn một chút phải chăng có thể lần nữa gặp được địa tâm kim diễm. Hắn chỉ có 9 đám dung hợp hỏa diễm, đây chính là đại sát khí, thần vương đều có thể giết chết, giống như có thể lại được đến mấy chục đoàn. Hắn tao ngộ thần vương sau sống sót cơ hội sẽ gia tăng thật lớn. Đáng tiếc, hai người đem dưới mặt đất nham tương hồ tìm một lần không có bất kỳ phát hiện nào. Núi lửa bên kia dưới mặt đất hồ rất có thể lại có. Nhưng thời gian đã qua đã lâu như vậy, La Gia thần vương nếu là cưỡi cao giai thần châu đoán chừng sắp đến. Còn không đi hai người đều đi không được. Đi, hắn dị thường quả quyết cùng Cổ Mộc hạ lệnh. Cổ Mộc một cái tay nắm lấy hắn, hướng trong thông đạo đi lên bắn ra. Theo mặt ngoài nhìn như hồ Cổ Mộc cầm xuống Giang Dật. Đây là Giang Dật cố ý yêu cầu, dạng này có thể tránh khỏi bại lộ quan hệ của hai người. Ngao ngao. Kia mười mấy con hồng hoang cấp hỗn độn thú quả nhiên tại hỏa trong hồ. Nhìn thấy hai người bay vụt mà lên, lại có chút không dám tới gần, nhất là nhìn qua Giang Dật con ngươi đều là hoảng sợ. Loại kia hỏa diễm quá kinh khủng, để bọn chúng bản năng cảm giác được e ngại. Cút, Giang Dật trong lòng bàn tay dung hợp hỏa diễm quang mang lấp lánh. Còn không có xuất hiện kinh khủng nhiệt độ cao tựu bao phủ đi. Liền Cổ Mộc đều có chút không chịu nổi. Mười mấy con hỗn độn thú càng là bản năng hoảng sợ đào tẩu. Chủ nhân, Cổ Mộc thống khổ truyền âm tới. Giang Dật vội vàng đem cái này hỏa diễm thu vào. Cổ Mộc cắn răng hướng lên trên mặt bắn ra. Thần thức bốn phía liếc nhìn. Tại phụ cận cũng không có phát hiện có người. Người của La Gia thần tướng tới qua. Vừa bay bắn ra Cổ Mộc tự nói rất khẳng định đạo. Giang Dật bốn phía quét qua cũng âm thầm gật đầu. La Hĩnh đám người thi thể không thấy. Cổ Mộc có chút đáng tiếc thở dài, đều tại ta lúc ấy qua mau, La Lộc trong giới chỉ hẳn là có rất nhiều bảo vật cùng thần nguyên. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi mau, cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện, Giang Dật thấp giọng nói. Cổ Mộc lập tức hướng phương Bắc nhanh chóng bay đi, tốc độ của hắn rất nhanh cũng không có phi hành, tại sa mạc bên trong như một cái hỏa hồ nhanh chóng bôn tàu. Thần thức một mực khóa chặt phương viên 10 vạn trượng khoảng cách. Người của La Gia tại phụ cận. Vẻn vẹn một lát, Cổ Mộc liền phát hiện phía trước ẩn núp hai tên thần tướng. Lửa này hồ phụ cận hẳn là khắp nơi đều có người. Hắn đôi mắt nhất chuyển nói, thiếu chủ, ngươi đem của ta không gian giới chỉ luyện hóa đi. Bên trong có một kiện không gian thần khí, có thể đưa ngươi đặt vào. Ngươi sẽ không ẩn tàng khí tức, rất khó tại không kinh động bọn hắn điều kiện tiên quyết tiềm hành rời đi. Giới chỉ trả lại cho ngươi. Giang Dật rất tùy ý đem Cổ Mộc không gian giới chỉ ném cho hắn. Để Cổ Mộc có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là cái này không gian giới chỉ Giang Dật hội nuốt riêng. Bên trong bảo vật toàn bộ lấy đi, lại không nghĩ rằng thế mà trả lại hắn bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Hắn là Giang Dật hồn nô, mệnh của hắn đều là Giang Dật, tất cả bảo vật cũng là Giang Dật, tại ai trên thân đều như thế, Giang Dật cũng không có luyện hóa hắn giới chỉ. Hắn nhận lấy chuẩn bị ở sau bên trong xuất hiện một viên hạt châu màu vàng. Quang mang lóe lên một cỗ hấp lực đem Giang Dật hút vào. Cái này không gian thần khí rất nhỏ a. Giang Dật trở ra tùy ý quét qua. Phát hiện vẻn vẹn chỉ là một cái phương viên ba trượng tiểu không gian. Bên trong không có cái gì. Đừng nói cùng huyền thần cung so sánh. Coi như càn khôn điện cũng không sánh nổi. Chủ nhân, người cũng chớ xem thường cái này không gian thần khí hỗn nguyên châu. Thần khí này tùy ý có thể bán một vạn thần nguyên. Tại địa giới không gian như thế ổn định, bình thường không gian thần khí là không cách nào sử dụng. Rất dễ dàng bị không gian chi lực nghiền ép hủy diệt. Cái này hỗn nguyên châu vẫn là năm đó ta đánh giết một tên thần vương đoạt được. Cổ Mộc truyền âm vào đây Giang Dật có chút kinh ngạc. Xem ra hắn đem huyền thần cung lưu cho Y Thiền các nàng là rất quyết định anh minh. Đoán chừng huyền thần cung đưa đến thượng giới bên trên căn bản là không có cách sử dụng a nếu. Không cái này không gian thần khí tại địa sát giới cũng sẽ không chân quý như vậy. Cổ Mộc đem Giang Dật thu vào về phía sau, nhẹ nhõm mang theo tiềm hành. Trên người hắn khí tức từ từ biến yếu, cuối cùng càng trở nên không có nửa điểm khí tức. mà lại sinh mệnh khí tức cũng đã biến mất, nhưng hắn tốc độ lại không giảm, như một cái hỏa hồ tại sa mạc bên trên tán loạn. Tốc độ nhanh như hồng quang, phía trước có hai tên thần tướng, khoảng cách xa nhau có mấy trăm dặm, hai người thần thức thời khắc tại chiều bốn phía liếc nhìn. Chỉ là bọn hắn thần thức đối với cổ mộc tới nói quá yếu. Mỗi khi bọn hắn thần thức quét tới trước, cổ mộc trên thân quang mang lóe lên liền sẽ biến thành một cái thạch đầu. Không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, những này phổ thông thần tướng hoàn toàn không cách nào phát hiện hắn ngụy trang. Giang giật, ẩn núp đoạn thời gian kia, cổ mộc kỳ thật một mực tại phụ cận, những cái kia thần tướng một lần lại một lần dò xét. Không có phát hiện cổ mộc cũng là bởi vì cái này thần kỳ thuật ngụy trang. Giang giật, ẩn núp phụ cận có vết máu đem Lộc Túc dẫn đi. Đây cũng là cổ mộc cố ý hành động, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian. Cổ mộc nhẹ nhõm xuyên qua thần tướng vòng vây, hắn tại trưng cầu Giang giật sau khi đồng ý, không có đem hắn phóng xuất, tiếp tục một người tiến lên, tại Giang giật thụ ý dưới, hắn phát ra một cái đưa tin, nói cho Lạc gia người kế hoạch đã hoàn mỹ chấp hành, để mọi người riêng phần mình theo kế hoạch bí mật trở về Thần Ưng Thành. Chính hắn cũng không có cưỡi thần châu, như thế mục tiêu quá lớn, theo Lạc huynh nhan kế hoạch, bọn hắn đều cần riêng phần mình bí mật lẻn về. Tuyệt đối không thể cùng La Gia Viện quân đối mặt, cổ mộc tốc độ quá nhanh, so bình thường nhất thần châu nhanh hơn rất nhiều. Thương thế của hắn tốt 7-8 phần, một đường bôn tẩu còn một đường tại tự động phục hồi như cũ. Đoán chừng tiếp qua 7-8 canh giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn không có thẳng tắp về phía Tây Bắc Thần Ưng Thành phóng đi, mà là hướng phương Bắc bôn tẩu. Hắn phi thường tinh tường La Gia Viện quân ngay tại nửa đường. Giống như một đường thẳng tắp tiến lên. Rất có thể sẽ tao ngộ đến, lượn quanh một vòng tròn, dạng này bay trở về ít nhất cần hạ giới thời gian 6 ngày tả hữu. Giang giật ngược lại là nhàn nhã ở bên trong ngồi xếp bằng tu luyện. Cổ mộc lại là khổ bức, bản thân trở thành người khác hồn nô, đây là phi thường sỉ nhục sự tình, chớ nói chi là trở thành giang giật loại này con kiến hôi hồn nô. Còn muốn trở lại Thần Ưng bộ lạc, nếu để cho người đã nhìn ra, hắn không chỉ có muốn chết, mà lại một thế thanh danh đều muốn hủy đi, trở thành hồn nô là không cách nào kháng cự chủ nhân ý chí. Sở dĩ cầu mong gì khác chết cũng không thể. Đây là khổ bức một phương diện, một mặt khác hắn còn muốn nghĩ biện pháp ngăn cản giang giật xúc động. Hắn không phải Lạc gia người, nhưng hiệu trung Lạc gia đã 10 năm, đây chính là thượng giới thời gian. Hắn đối Lạc gia có tình cảm, Lạc huynh nhan cũng là hắn nhìn xem lớn lên, hắn lại muốn giúp lấy giang giật đi cưỡng ép Lạc huynh nhan. Giang giật nói, như tại đến Thần Ưng Thành trước còn nghĩ không ra biện pháp. Liền theo kế hoạch của hắn đi, một khi cưỡng ép Lạc huynh nhan, bọn hắn liền không còn có đường lui. Dùng hắn đối Lạc thành chủ hiểu rõ, hai người tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Sở dĩ hắn rất khổ bức, cứ việc nội tâm phi thường tinh thần sa sút, nhưng vẫn là một đường não hải chuyển động nghĩ biện pháp giúp Giang giật phá cục. Là Giang giật, cũng vì chính mình tìm một đầu sinh lộ, nhưng là... biện pháp không phải tốt như vậy nghĩ, hai đại gia tộc thế lực quá cường đại, dòng dã 5 ngày thời gian, cổ mộc cũng không nghĩ tới biện pháp gì, Thần Ưng bộ lạc ngay tại phía trước, giang giật cái tên điên này một khi đến bộ lạc về sau, sẽ lập tức chấp hành kế hoạch của hắn, hắn truyền âm vào Hỗn Nguyên Châu bên trong, tận sau cùng hy vọng thuyết phục giang giật, chủ nhân, ta thực sự nghĩ không ở biện pháp, ta còn là cảm thấy, trước không nên mạo hiểm, tìm địa phương ẩn núp đi. Chậm chậm mưu toan, chậm chậm cay rắm, Hỗn Nguyên Châu bên trong giang giật kiên định lạ thường quát khẽ. Ta đã chế định tốt kế hoạch, ta đã quyết định, ngươi đừng muốn lại nói nửa câu nói nhảm, hết thảy theo ta chỉ thị làm việc. Lạc huynh nhan, ngươi chơi ta lâu như vậy thời gian, đến phiên ta chơi đùa ngươi. Chương 1338, địch tập. Lạc huynh nhan không có tại Thần Ưng bộ lạc, mà là tại Thần Ưng thành bên trong. Lạc gia người đã đưa tin trở về kế hoạch hoàn mỹ thi hành. Tất cả mọi người chính bí mật lẻn về, La gia nhất cử nhất động cũng tại nàng giám thị bên trong. Nàng cần trong thành tọa trấn, chủ tính chung toàn cục, mà lại trước đó không lâu Lạc thành chủ rời đi, đi Lam Ưng phủ, nghe nói có mấy cái đại nhân vật tới Lam Ưng phủ. Phủ chủ triệu tập tất cả thành chủ, tại như thế trước mắt, Lạc thành chủ rời đi, để Lạc huynh nhan lại không dám chủ quan, Thần Ưng bộ lạc biệt viện lực lượng thủ vệ cũng không mạnh. Chỉ có tại Lạc gia tòa thành bên trong mới tuyệt đối an toàn. Người thông minh thường thường sẽ không để cho chính mình đặt mình vào hiểm địa. Giờ phút này Lạc Khuynh Nhan ngồi tại Lạc gia hậu viện một hoa viên bên trong. Trong tay nàng cầm một cái màu trắng tiêu ngọc, u thổi, tiếng tiêu du dương uyển chuyển, như tố như khóc, nàng thổi thời điểm bộ dáng rất đẹp, khuôn mặt như vẽ, đôi mắt như mưa bụi tràn ngập, xinh đẹp làm lòng người say. Một khúc lạc thôi, nàng buông xuống tiêu ngọc, ánh mắt cũng biến thành thanh minh, nàng nhìn qua nơi xa nở rộ Tử La Lan khẽ cười lên, nhẹ giọng nói ra, theo thời gian tính toán La Gia Thần Vương hẳn là đến Hỏa Hồ A của Mộc bố trí hẳn là kỳ hiệu. La Gia rất nhanh sẽ đi tìm diệt ma các phiền toái A của Mộc cũng nhanh trở về. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, đáng tiếc duy nhất liền là phụ thân không tại, giống như xảy ra ngoài ý muốn tình huống, thiếu một tên có được tuyệt đối lực uy hiếp cường giả. Bất quá cũng không quan hệ, lần này không có để lại nửa điểm chứng cứ, theo của ta bố trí, La Gia hoài nghi mục tiêu là diệt ma các. Ha ha, giang giật, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nói, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá tham lam, ngươi chỉ là một con run dế, lại vọng tưởng đối kháng La Gia, dù sao ngươi sớm muộn là chết. Sớm một chút lại có quan hệ thế nào đâu, giang giật tự nhiên không chết, giờ phút này còn nghênh ngang tiến vào thần ưng thành bên trong. Hắn sử dụng không có dễ nước, thả ra huyễn ảnh thần thông, biến thành một tên phổ thông địa sát các thần tướng, đi theo cổ mộc đằng sau xâm nhập vào thành. Sở dĩ ra Hỗn Nguyên Châu là bởi vì lúc vào thành bất luận cái gì không gian thần khí bên trong cũng không thể mang theo võ giả, nếu không sẽ bị cửa thành cấm chế cường đại chấn động ra. Đây là vì phòng ngừa có cường giả dùng không gian thần khí mang theo đại quân lặng yên vào thành. Địa giới trong lịch sử đi ra rất nhiều lần chuyện như vậy. Có bị minh giới khống chế cường giả, dùng cường đại không gian thần khí mang theo mấy vạn đại quân. Vào thành sau tập kích phía dưới, một thành trì nhẹ nhõm bị bọn hắn khống chế, mà lại cổ mộc nói qua Lạc gia tòa thành có rất nhiều thần vương. Giống như trong không gian giới chỉ có sinh mệnh ba động, bị bọn hắn dò xét đến sẽ phi thường phiền phức, rất dễ dàng bại lộ, rất có thể còn không có tiếp cận Lạc Khuynh Nhan, liền sẽ bị đánh giết, biến thành một tên phổ thông Lạc gia thần tướng. Cái này phi thường không thấy được, giang giật linh hồn tại không có dễ nước tăng phúc dưới. Liền xem như thần vương cũng rất khó dò xét ra, đương nhiên giống như tinh tế dò xét, vẫn là có rất lớn có thể phát hiện, nhưng cổ mộc tại Lạc gia địa vị cũng tạm được. Lần này bí mật thay Lạc Khuynh Nhan chấp hành nhiệm vụ. Rất nhiều thần vương kỳ thật biết rõ, những cái kia thần vương dò xét đến là cổ mộc về sau. Hẳn là sẽ không tra xét rõ ràng giang giật. Cổ mộc kỳ thật nói qua để giang giật trong thành ở lại. Hắn một người đi cưỡng ép Lạc Khuynh Nhan, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Giang giật lại không yên lòng. Hắn có thể nhìn ra cổ mộc đối Lạc Khuynh Nhan có một ít tình cảm. Như hắn không ở bên người, Lạc Khuynh Nhan lại như thế thông minh, vạn nhất nhìn ra cái gì, sẽ phí công nhọc sức. Sở dĩ hắn chỉ có thể mạo hiểm. Lạc gia ở tại thành Bắc Khu, một đường có cổ mộc tại phía trước dẫn đường thông suốt. Cái này thần ưng thành cùng phía dưới thần ưng bộ lạc so sánh quả nhiên là nông thôn cùng thành thị. Có khác, thành trì cùng bộ lạc là đồng dạng lớn, nhưng phía dưới ở lại nhân khẩu là thành nội gấp trăm lần nghìn lần. Nơi này phòng ở đồng phục chính là tráng lệ tòa thành. Đủ loại màu sắc hình dạng, khí phái rộng lớn, đường đi rộng lớn, hoàn cảnh ưu mỹ, trong bộ lạc khắp nơi có thể thấy được thiên thần võ giả. Nhưng giang giật trong thành đi thời gian một nén nhang, một cái cũng không thấy được. Cấp thấp nhất đều là thần tướng, chỉ cần không mặc địa sát các diệt ma các chiến thần các chiến giáp võ giả. Còn lại từng cái áo bào lộng lẫy, khí thế bất phàm, khó trách nhiều người như vậy muốn vào trong thành trì ở lại. Đây là một bước lên trời A, là địa vị cùng thân phận tượng trưng. Cái này thành trì lơ lửng tại bộ lạc phía trên, đoán chừng cũng là cố ý kích thích phía dưới cấp thấp võ giả. Để hắn tu luyện có động lực đi, giang giật âm thầm cảm khái. Hắn một đường hành tẩu đều rất điệu thấp, chưa từng dám nhìn chằm chằm cường giả xem, sợ bị người xem thấu. Cổ mộc trong thành lẫn vào không tệ, không ngừng có người cùng hắn chào hỏi. Cổ mộc tùy ý qua loa một phen, mang theo giang giật nhanh chóng đi thành Bắc, Lạc Phủ, một tòa uy nghi khí phách đại môn ra giang giật trong tầm mắt. Mấy đạo thần thức cũng như gió mát phúc tán mà tới. Giang giật cảm giác kia mấy đạo thần thức không kém gì Lộc Thúc. Cũng may những này thần thức tại cổ mộc trên thân đảo qua sau lặng yên thối lui. Căn bản không có ở trên người hắn dừng lại. Tham kiến cổ thống lĩnh, ngoài cửa lớn có 10 tên thần tướng thủ vệ. Nhìn thấy cổ mộc sau toàn bộ khom người hành lễ. Cổ Mộc trên mặt không có nửa điểm thần sắc ba động, lạnh lùng nói ra, tiểu thư có đây không? Như muốn nhan các, một tên thần tướng lập tức trở về đạo. Cổ Mộc không nói một lời, mang theo Giang Dật vội vàng hướng bên trong đi đến. Vừa mới đi vào bên trong có một cái quảng trường nhỏ. Trên quảng trường một đội tuần tra quân sĩ vừa vặn đi tới. Cổ Mộc lại bá đạo mạnh mẽ đâm tới mà đi. Giang Dật ở phía sau xem âm thầm kinh hãi. Tham kiến cổ thống lĩnh. Tuần tra hộ vệ vội vàng để ở một bên cung kính hành lễ. Cổ Mộc nhìn cũng không nhìn mọi người một chút. Tiếp tục lạnh lùng vội vàng tiến lên. Giang Dật đi theo sau lưng thở dài một hơi. Xem ra cổ Mộc tại Lạc gia địa vị rất cao. Phổ thông thần tướng không ai dám trêu chọc hắn. Chờ một chút đi hậu viện ngàn vạn cẩn thận. Hậu viện có 10 tên thần vương. Còn có một tên thần vương đỉnh phong cùng thành chủ đại nhân. Chỉ cần thành chủ hai người bọn họ không phát hiện ngươi. Chúng ta liền có thể tiến vào Nghiêng Nhan Các. Giống như phát hiện, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Mộc truyền âm đến. Giang Dật toàn thân căng thẳng. Tại Lạc gia cũng không phải ở bên ngoài. Lạc gia tùy ý có thể xử lý bọn hắn, không người dám nói cái gì. Dù sao cũng là tại Lạc phủ bên trong. Chậm rãi khoảng cách hậu viện càng ngày càng gần. Tại sau khi đến viện đại môn lúc, quả nhiên có mấy đạo thần thức quét tới. Giang Dật giờ khắc này ngược lại không thèm đếm xỉa. Mặt không biểu tình, nội tâm không minh, cái gì đều không muốn. Đã đến một bước này, hắn không còn có đường lui. Đi bẩm báo tiểu thư, liền nói ta trở về. Cổ Mộc không có mạo muội đi vào. Nơi này cũng không là ai đều có thể đi vào. Hắn vung tay lên một tên thủ vệ thần tướng hướng bên trong đi đến. Mà liền tại giờ khắc này, một đạo cường đại thần thức quét tới, để Giang Dật linh hồn đều run rẩy. Đây tuyệt đối là tên kia thần vương đỉnh phong. Cái này thần thức quá cường đại, so cổ mộc cường đại mấy lần. Giang Dật có một loại cảm giác như cái này thần thức khóa chặt hắn. Hắn ngụy trang sẽ trong nháy mắt bại lộ. Cổ thống lĩnh, vào đi. Một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm đột ngột vang lên. Lại là Lạc Khuynh Nhan thanh âm. Tại thanh âm này vang lên một khắc này, cái kia đạo vô cùng cường đại thần thức giống như thủy triều thối lui. Giang Dật trong lòng bàn tay phía sau lưng đều là mồ hôi. Không nghĩ tới một khắc cuối cùng, Lạc Khuynh Nhan ngược lại giúp đại ân. Cổ Mộc cũng lau một vệt mồ hôi. Hắn phản ứng ngược lại là rất nhanh, mang theo Giang Dật nhanh chóng đi vào. Hướng bên trong một tòa màu trắng tòa thành nhanh chóng đi đến. Giang Dật ngừng thở, khẩn trương tới cực điểm, tại xuyên qua Nghiêng Nhan các phòng trước tiến vào hậu hoa viên. Hắn nhìn thấy ngồi tại một tấm bạch ngọc trên ghế dài đẹp đến mức lóa mắt Lạc Khuynh Nhan về sau. Hắn rốt cục như chút được gánh nặng, đôi mắt cũng sáng như tinh thần. Lạc Khuynh Nhan lúc đầu không có chú ý Giang Dật, nhưng Giang Dật trong mắt quang mang hấp dẫn ánh mắt của nàng. Nàng cùng Giang Dật liếc nhau về sau. Thân thể mềm mại lập tức run lên, đầy mắt không dám tin, lập tức nàng bằng nhanh nhất tốc độ khẽ kêu, địch tập, chương 1339, nói ra điều kiện của ngươi. Một câu địch tập kinh động đến toàn bộ hậu viện cường giả. Lạc Khuynh Nhan là Lạc Thành chủ độc nữ, Lạc Thành chủ lão tới nữ, so với mình mệnh thấy còn nặng, mấu chốt là Lạc Khuynh Nhan mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng. Niên kỷ phi thường nhỏ. Ấn xuống giới thời gian tính toán cũng mới 20 tuổi. Thực lực lại đạt đến thần tướng cảnh, bị Lạc gia cường giả giúp cho kỳ vọng cao, đều xem nàng như làm người nối nghiệp bồi dưỡng. Sở dĩ lần này Lạc thành chủ đi Lam Ưng phủ cũng không có mang tên kia thần vương đỉnh phong đi, mà là Ly lại bảo hộ nữ nhi của hắn. Vù vù, tựa như tổ ong vò vẽ nổ tung, 10 tên thần vương đằng không mà lên, vô số thần tướng điên bắn mà đến. Mấy chục đạo khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ cả tòa Nghiêng Nhan Các. Móa, Giang Dật không nghĩ tới Lạc Khuynh Nhan thế mà phản ứng nhanh như vậy, vẻn vẹn cùng hắn liếc nhau. Một cái lập tức phát vấn đề, hắn phục dụng không có dễ nước, có thể là bình thường thần vương đều không thể khám phá hắn ngụy trang. Lạc Khuynh Nhan vì sao một chút liền có thể nhìn Radren thực tế? Vấn đề nằm ở chỗ không có dễ trên nước. Lạc Khuynh Nhan có thể trong nháy mắt khám phá Giang Dật thân phận là bởi vì không có rễ nước. Nàng tại không có rễ trong nước động tay chân, đương nhiên nàng cũng không có trộn lẫn độc dược, chỉ là trộn lẫn một loại đặc thù thuốc bột. Thông qua loại thuốc này bột có thể đơn giản tìm tới Giang Dật. Nàng là sợ Giang Dật đi Ma Hỏa Sơn Mạch sau vạn nhất đào tẩu. Vậy liền có thể lần theo loại thuốc này bột tìm tới hắn. Chuyện này kỳ quái ngay tại ở Cổ Mộc cũng không cảm kích. Lạc Khuynh Nhan chỉ là cho hắn một viên hạt châu, như Giang Dật đào tẩu, tự thông qua hạt châu này tìm kiếm hắn, Giang Dật từ đầu tới đuôi đều không có đào tẩu. Cổ Mộc gần nhất nội tâm phi thường tiêu cực, cũng không có suy nghĩ chuyện này, mặc kệ Lạc Khuynh Nhan như thế nào nhìn thấu chính mình. Giang Dật phản ứng ngược lại là rất nhanh, trong đầu của hắn nhất chuyển quyết định tự mình xuất thủ. Hắn hét lớn, Cổ Mộc, cản bọn họ lại, hưu, hắn thân thể hướng Lạc Khuynh Nhan nhanh chóng hướng về đi. Cổ Mộc là hồn nô không dám ngỗ nghịch Giang Dật mệnh lệnh. Hắn cũng biết Giang Dật muốn làm gì, lập tức sợ hãi đằng không mà lên. Trong tay xuất hiện một cái to lớn thiết côn, hướng trước hết nhất bay vụt mà đến tên kia thần vương đỉnh phong phóng đi. Thần vương đỉnh phong rất già, mặt mũi tràn đầy khô thụ ra nếp uốn, mí mắt rủ xuống, đem con mắt đều kém chút che. Hắn toàn thân đều là cuồng bạo khí tức, ép tới Giang Dật thở không được đi đến. Hắn còn không có bay tới, tiếng giống giận dữ tự vang lên. Thật can đảm, các ngươi dám làm tổn thương tiểu thư, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Mộc, ngươi dám phản bội gia tộc ngươi chết không có gì đáng tiếc. Phản bội gia tộc ngươi, muốn sống sống nhận hết 108 loại cực hình mà chết. Mấy tên thần vương cũng bạo hống, bọn hắn phản ứng đều rất nhanh, nhưng bọn hắn theo riêng phần mình trong sân bay tới, cũng nên một hai hơi thời gian a cách xa như vậy khoảng cách. Lạc Khuynh Nhan cùng Giang Dật Cổ Mộc khoảng cách gần như vậy. Ai cũng không dám lung tung công kích. Giang Dật bằng nhanh nhất tốc độ hướng Lạc Khuynh Nhan phóng đi. Trong tay Hỏa Long kiếm xuất hiện, đồ thần trảm sớm phóng thích, đồng thời hắn một cái tay khác quang mang lấp lánh, dung hợp hỏa diễm còn không có xuất hiện, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao theo trong lòng bàn tay hắn truyền đến. Trong hoa viên vô số hoa tươi cây xanh trong nháy mắt dấy lên hừng hực liệt hỏa. Tự liền cách đó không xa một cái trong hồ nhỏ nước hồ đều sôi trào. Xương trắng cuồn cuộn mà lên, ông, Lạc Khuynh Nhan trên thân một kiện màu xanh da trời sắc chiến giáp hiển hiện. Trong tay nàng còn ra hiện một cái xinh đẹp lục sắc tiểu kiếm. Lục kiếm quang mũi nhọn lấp lánh không gian có chút chấn động. Rõ ràng muốn phóng thích pháp tắc công kích, ngăn cản Giang Dật tới gần. Lạc Khuynh Nhan phi thường thông minh, nàng biết rõ chỉ cần ngăn trở Giang Dật một kích này, nàng mới có thể sống sót. Những cái kia thần vương nhẹ nhõm có thể đem Giang Dật chém thành mảnh vỡ. Giang Dật nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan liền muốn phóng thích công kích. Dung hợp hỏa diễm lập tức cuồn cuộn mà ra, hắn thiên lực quán chú quát lớn, Lạc tiểu thư, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không ngươi sẽ biến thành một đống thịt nướng. A, hỏa diễm vừa ra, đừng nói Lạc Khuynh Nhan chút thực lực ấy, coi như là bình thường thần vương cũng đỡ không nổi. Lạc Khuynh Nhan mặc trên người lục sắc chiến giáp là phi thường chân quý thượng phẩm thần khí, nhưng tương tự ngăn cản không được nhiệt độ cao, nàng toàn thân cảm giác bốc cháy lên. Lúc đầu muốn thả ra công kích lập tức đình chỉ, thân thể sợ hãi lui nhanh, người càng thông minh hơn càng sợ chết, người càng thông minh hơn cũng càng không thích vận dụng man lực. Các nàng thích dụng kế mưu, bày mưu nghĩ kế trong nháy mắt để cho địch nhân hôi phi yên diệt. Lạc Khuynh Nhan chiến lực kỳ thật rất không tệ, trong tay lục sắc tiểu kiếm cũng là thượng phẩm thần khí. Giống như nàng liều lĩnh phóng thích công kích, nói không chừng có thể ngăn cản Giang Dật tới gần. Bốn phía bay tới thần vương nhiều như vậy, chỉ cần có thể kéo dài một hơi thời gian, nàng tựu có cơ hội mạng sống. Nàng có thượng phẩm thần khí chiến giáp, cái này dung hợp hỏa diễm nhiều nhất trọng thương nàng, rất có thể đốt không chết nàng. Đáng tiếc nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, gần như không có kinh nghiệm thực chiến, một mực tại một đám cường giả bảo vệ dưới trưởng thành. Chưa bao giờ tao ngộ khủng bố như thế tập kích, cái này hỏa diễm cũng làm cho nàng thống khổ khó nhịn. Bản năng hoảng sợ lui lại, thế nhưng là, đồ thần trảm có thể mượn thiên địa chi thế chấn áp địch nhân. Nhiệt độ cao để nàng thiên lực nhiễu loạn, nàng có thể trốn được. Hưu, Giang Dật mắt sáng rực lên, trong tay hắn hỏa diễm biến mất, thân thể cuồng xạ mà đi cấp tốc rút ngắn Lạc Khuynh Nhan khoảng cách. Vẻn vẹn một hơi thời gian tự vọt tới, thành công vọt tới Lạc Khuynh Nhan bên người. Oanh, ba đầu hỏa long nổ tung, Lạc Khuynh Nhan có thượng phẩm thần khí. Điểm ấy công kích hoàn toàn vô hiệu, thậm chí nàng thân thể đều không có rung động một tia. Giang Dật một tay nhẹ nhõm nắm thất kinh Lạc Khuynh Nhan cổ. Một cái tay khác quang mang lấp lánh, tùy thì chuẩn bị phóng thích dung hợp hỏa diễm. Hắn quát lớn, toàn bộ dừng tay, nếu không nhà các ngươi tiểu thư liền muốn biến thành một đống thịt nướng. Của ta hỏa diễm các ngươi hẳn phải biết uy lực. Bên kia Cổ Mộc bị tên kia thần vương đỉnh phong một chiêu hung hăng đập xuống. Cổ Mộc thực lực cùng thần vương đỉnh phong vẫn là chênh lệch rất lớn. bất quá cổ mộc chỉ là thụ không trọng không nhỏ tổn thương. Tên kia thần vương đỉnh phong mới vừa rồi bị giang giật hỏa diễm hù dọa. Bản năng hướng bên này trông lại, lực công kích yếu đi một chút. Phốp, cổ mộc bị nện vào vườn hoa phía dưới. Hắn bỏ lên ra há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn qua bị giang giật bóp ở lòng bàn tay mặt mũi tràn đầy thống khổ Lạc Khuynh Nhan. Trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Lạc Khuynh Nhan là hắn nhìn xem lớn lên. Giờ phút này hắn lại muốn giúp lấy giang giật cưỡng ép nàng. Hắn phi thường khẳng định giang giật đã thành công. Hắn hỏa diễm qua bá đạo. Không người nào dám làm loạn. Mặc dù mấy tên thần vương đều có thể trong nháy mắt miểu sát giang giật. Nhưng giang giật như trước khi chết đem hỏa diễm phóng xuất ra. Lạc Khuynh Nhan thật rất có thể biến thành thịt nướng, bị đốt sống chết tươi. Tiểu tử, còn lại thần vương đều không dám nói chuyện, cũng không dám loạn động. Thần vương đỉnh phong lão người đục ngầu ánh mắt khóa chặt giang giật. Hắn lạnh giọng mở miệng nói, ngươi biết tiểu thư nhà ta thân phận sao, ngươi biết vị hôn phu của nàng là ai chăng, ta dám cam đoan. Ngươi nếu là giết nàng, cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người sống không được. Ngậm miệng, lão cẩu. Giang giật nắm bắt Lạc Khuynh Nhan cổ đưa nàng thân thể có chút nâng lên mấy phần. Ngăn tại thân thể phía trước, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua thần vương đỉnh phong, lạnh giọng nói ra, đừng nói một cái nho nhỏ thành chủ nữ nhi, liền xem như Lam Ưng phủ phủ chủ nữ nhi, địa sát quân chủ nữ nhi, hôm nay ép ta cũng theo giết không sai, không tin các ngươi có thể thử một chút. Lạc Khuynh Nhan là thật bị hù dọa, nàng nhìn qua giang giật cặp kia con ngươi băng lãnh. Cứ việc bị nàng nắm bắt cổ nâng giữa không trung liền muốn hít thở không thông. Nhưng rất thông minh không có loạn động, cũng không dám nói ngoan thoại kích thích giang giật. Giang giật là một tiểu nhân vật, loại tiểu nhân vật này dám can đảm làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Điều này nói rõ hắn đã cùng đường mạt lộ, dạng này người là một đầu chó điên, ép hắn khẳng định sẽ cùng nàng đồng quy vu tận. Đã giang giật mới vừa rồi không có giết nàng, mà là cưỡng ép nàng, như vậy nàng tựu có cơ hội sống sót. Lạc Khuynh Nhan chỉ là trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt sự tình. Nàng dừng một chút, chật vật mở miệng nói, Lục gia gia, các ngươi lui ra phía sau. Giang giật, ngươi thắng, nói ra điều kiện của ngươi. Chương 1340, chó điên, lui ra phía sau. Thần vương đỉnh phong rất nghe lời, có lẽ là không dám mạo hiểm. Hắn vung tay lên giữa không trung chín tên thần vương, còn có mười mấy tên thần tướng đỉnh phong đều nhanh nhanh lui lại. Bất quá đều không có bay quá xa, vẻn vẹn lui về sau 200 trượng khoảng cách, đồng thời thần vương đỉnh phong còn đưa tin để hậu viện phong tỏa. Tin tức không phải tiết ra ngoài, nếu không rất dễ dàng gây nên Lạc gia khủng hoảng, đến lúc đó để cho địch nhân thừa dịp loạn công kích. Lạc gia sẽ có thể hủy diệt. Hưu, cổ mộc chạy vội tới đứng tại giang giật sau lưng, giang giật tại thời khắc này mới như chút được gánh nặng. Vừa rồi nếu không có cổ mộc ngăn lại thần vương đỉnh phong. Lạc Khuynh Nhan kinh nghiệm thực chiến mạnh, giờ phút này hắn tự biến thành một cỗ thi thể, có cổ mộc bên người, Lạc gia cường giả lại không dám làm loạn, cổ mộc công kích, có thể nhẹ nhõm đánh giết Lạc Khuynh Nhan. Lạc Khuynh Nhan nhìn lướt qua cổ mộc, từ đáy lòng cảm khái nói, giang giật, kế hoạch này ta lặp đi lặp lại thôi diễn mấy chục lần. Tự nhận là hoàn mỹ không một tì vết, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà có thể khống chế cổ mộc mặc kệ ngươi là thế nào làm được. Nghiêng Nhan đều bội phục ngươi, ngươi là một cái kỳ tài. Ha ha, giang giật đùa cợt cười nói, Lạc tiểu thư quá khen rồi, như ngươi loại này cao cao tại thượng đại tiểu thư, là vĩnh viễn sẽ không lý giải chúng ta loại này hèn mọn tiểu nhân vật pháp tắc sinh tồn. Chúng ta loại người này tiện mệnh một đầu, cho nên sẽ hoàn toàn không tiếc mệnh, tỉ như, ngươi tuyệt đối đoán không được ta dám cưỡng ép ngươi đi. Đúng, Lạc Khuynh Nhan một mực bị giang giật bóp tại cổ. Sở dĩ sắc mặt trở nên đỏ tươi, nàng rất chân thành nói ra, ta nghĩ tới ngươi có thể đào tẩu, nhưng ta không có chưa từng nghĩ tới ngươi dám vào Lạc gia tập kích ta. Ngươi hữu dũng hữu mưu, là một nhân tài, đáng tiếc chúng ta đã trở thành địch nhân. Ha ha ha, giang giật cười to lên, lập tức sắc mặt rất nhanh trầm tĩnh, lạnh giọng nói ra, không cần nói nhảm nhiều lời, ta cần Lạc tiểu thư theo giúp ta đi một chuyến, chỉ cần an toàn của ngươi đưa ta đi Lam Sư Thành. Lại cho ta ra Lam Ưng phủ, ta tự nhiên sẽ thả ngươi, ta chỉ muốn mạng sống, yêu cầu này không quá phận a. Lạc Khuynh Nhan trầm mặc, nàng đôi mắt đẹp chuyển động, vẻn vẹn hai hơi thời gian tựu nhẹ giọng nói ra, không quá phận, ngươi là muốn thừa ngồi truyền tống trận rời đi ân, trước thả ta xuống đi, yên tâm, ta ta chút thực lực ấy, Cổ Mộc đều có thể nhẹ nhõm đánh giết ta. Giang Dật đem Lạc Khuynh Nhan để xuống, bất quá thân thể nhất chuyển đi phía sau nàng, một cái tay đồng dạng ghim chặt cổ của nàng, thân thể hoàn toàn dán tại Lạc Khuynh Nhan phía sau, để nàng vốn là đỏ tươi mặt càng đỏ hơn mấy phần. Lạc Khuynh Nhan hô hấp trở nên gấp rút, cắn răng nói ra, Giang Dật, ta có thể mang ngươi rời đi Lam Ưng phủ, nhưng mời ngươi tôn trọng ta một chút, ngươi hẳn phải biết một nữ tử danh dự trọng yếu bực nào. Danh tiết nếu là không còn, vậy không bằng chết đi. Ha ha ha, Giang Dật cười ha hà, thân thể lại thiếp càng chặt hơn, đồng thời ghim chặt cổ nàng tay còn lặng yên trượt ngay trước mười mấy tên thần vương trước mặt. Tại Lạc Khuynh Nhan ngạo nhân trên hai vú bóp mấy cái, một cái tay khác còn tại nàng phong đồn câu cỗ bên trong sờ soạng một cái. Lúc này mới tiến đến bên tai nàng hí ngược nói ra. Tốt, ngươi danh dự không còn, ngươi muốn tìm cái chết, có thể tự sát, dừng tay, ngươi, ta, Lạc Khuynh Nhan giờ khắc này thật sự có tìm chết xúc động. Nàng vừa thẹn vừa giận, hận không thể tiến vào dưới mặt đất trong cái khe, xa xa tên kia thần vương đỉnh phong khí thế trên người đột nhiên một thịnh. Kém chút giận điên lên, Giang Dật cái này cẩu tặc thế mà trước mặt mọi người khinh nhờn nhà hắn tiểu thư còn lại thần vương. Thần tướng cũng nổi giận vô cùng, nhưng tất cả mọi người không dám động, nếu không chọc giận tới Giang Dật, hắn sẽ làm ra càng hạ lưu cùng càng không có ranh giới cuối cùng sự tình. Hắn liền là một đầu chó điên, một đầu hoàn toàn không thèm đếm xỉa chó điên, Giang Dật hoàn toàn chính xác có điên rồi xu thế, các loại áp lực ép tới hắn hít thở không thông, nếu là theo hắn trước kia phẩm hạnh cũng không sẽ làm ra như thế hạ lưu sự tình. Lạc Khuynh Nhan lần này tính toán hắn, để trong lòng hắn áp lực cùng lệ khí triệt để bộc phát ra. Hắn hận nhất loại này âm mưu quỷ kế, nhất là cô gái xinh đẹp tính toán hắn, trước có Cơ Thính Vũ, sau có Hình Mộng Uyển, lại tới một cái Lạc Khuynh Nhan, những này bề ngoài nữ nhân xinh đẹp như thế. Vì sao như thế độc hạt tâm địa? Đương nhiên, hắn làm như vậy kỳ thật cũng là có mục đích tính. Hắn đoán chắc Lạc Khuynh Nhan không sẽ tìm chết, người thông minh sợ chết nhất, cũng không có dũng khí đi chết. Hắn đây là cố ý nhục nhã Lạc Khuynh Nhan, để nàng minh bạch nếu muốn mạng sống, muốn không chịu đến khuất nhục, kia chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, nếu không lần tiếp theo sẽ càng lúng túng hơn. Lạc Khuynh Nhan không có tìm chết, chỉ là sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, nàng nhắm mắt lại thật sâu hấp khí, trọn vẹn 10 hơi thời gian sau mới cắn răng nghiến lợi nói ra. Giang Dật, xem như ngươi lợi hại, muốn ta mang theo ngươi rời đi Lam Ưng phủ có thể. Nhưng ta sao có thể tin tưởng ngươi, nếu là ngươi rời đi Lam Ưng phủ giết ta đây, ta không có ngu xuẩn như vậy, đã đều là chết, vậy không bằng chết. Lạc Khuynh Nhan ngữ khí phi thường lạnh, lần này cũng dị thường kiên định, tựa hồ tại im ắng cùng Giang Dật truyền lại nàng ý tứ. Nếu không có bảo hộ nàng tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ. Giang Dật đôi mắt nhất chuyển, không dám bước vội vã như vậy. Hắn trầm giọng nói ra, ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản. Lạc Khuynh Nhan con mắt mở ra, trầm giọng nói ra, đệ nhất, ngươi muốn lập xuống thiên đế huyết thệ, đệ nhị nhà ta người nhất định phải đi theo, chúng ta một đường cưỡi truyền tống trận đi, tại trong thành trì ai cũng không thể động võ, đây là địa sát quân chủ mệnh lệnh, rời đi Lam Ưng phủ, nhà ta người lại không dám động võ, như thế nào, lại là thiên đế huyết thệ. Giang Dật mơ hồ nháy nháy mắt, thông qua cùng Cổ Mộc tinh thần liên hệ truyền đi một đạo ý niệm hỏi. Cổ Mộc, ngày này đế huyết thề rất linh nghiệm. Đúng thế, Cổ Mộc truyền âm nói, thiên đế là vạn giới chi chủ. Trong lịch sử có một vị thiên đế đã từng vận dụng đại thần thông cải biến một tia thiên địa pháp tắc. Nếu có người lập xuống thiên đế huyết thệ, như vi phạm lời thề, sẽ bị thiên địa pháp tắc vô tình đánh giết. Cái này vài vạn năm đến, đã có vô số cường giả bị thiên địa pháp tắc oanh sát. Bao quát rất nhiều thần đế, móa. Giang Dật không nghĩ tới một cái rắm chó lời thề lại là thợ thắn, trầm ngâm một lát. Trả lời, thiên đế huyết thể không có vấn đề, đầu thứ hai nhà các ngươi người đi theo có thể, nhưng chỉ có thể một tên thần vương, mà lại thực lực không thể so Cổ Mộc cao, còn không thể rời đi quá gần, ít nhất vạn trượng khoảng cách. Giang Dật còn có 9 đám dung hợp hỏa diễm, tùy ý tiêu chết phổ thông thần vương, cùng một tên thần vương vấn đề không lớn, huyết thể cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể mang theo Giang tiểu nô rời đi Lam Ưng phủ, Lạc Khuynh Nhan không giết cũng được. Tốt, Lạc Khuynh Nhan cũng rất quả quyết, hướng giữa không trung thần vương đỉnh phong mở miệng nói, Lục gia gia, đi đem phụ thân lưu lại thành chủ lệnh bài mang tới. mặt khác lấy một chút thần nguyên. Đúng rồi, trên người của ta không có bồ đề quả, giúp ta mang một ít bồ đề quả. Bồ đề quả, Giang Dật có chút kinh ngạc, lập tức có chút cảnh giác hướng Cổ Mộc nhìn lại. Cái sau nghĩ nghĩ truyền âm nói, chủ nhân, cũng không có vấn đề. Tiểu thư từ nhỏ mắc một loại hiếm thấy tật bệnh, cần cách một đoạn thời gian ăn một viên bồ đề quả. Đã ăn thật nhiều năm, nha, Giang Dật không có để ý. Thần vương đỉnh phong lão người đục ngầu trong đôi mắt lại có chút sáng lên. Thân thể hướng một tòa thành lâu đài bên trong bắn ngược mà đi. Rất nhanh mang tới một chiếc nhẫn, hướng bên này ném mạnh mà tới. Hắn nhìn qua Giang Dật lạnh giọng nói ra, tiểu tử, tiểu thư là tộc trưởng độc nữ. Đối với tộc trưởng tới nói đây chính là hắn mệnh, mà lại tiểu thư từ nhỏ gả cho Lam Ưng phủ phủ chủ Tiêu Hoàng một cái cháu trai. Giống như ngươi dám làm tổn thương nàng, thành chủ đại nhân coi như liều mạng cũng sẽ truy sát ngươi đến chết. Tiêu gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hy vọng ngươi có thể tinh tường điểm này. Ta rất rõ ràng, Giang Dật đã lập xuống thiên đế huyết thệ. Hắn nhún vai cười nhạt một cái nói, ta là một tiểu nhân vật, ta một đầu tiện mệnh chết không có gì đáng tiếc. Ta chỉ muốn còn sống rời đi Lam Ưng phủ, nếu như ta sống không được, tiểu thư nhà ngươi cũng không sống nổi, ta cũng hy vọng các ngươi có thể minh bạch điểm này. Cổ Mộc, đem Lạc tiểu thư thiên lực phong ấn, chúng ta đi.